Mến chào quý vị và các bạn đến với câu chuyện ngắn đời thực hôm nay, qua giọng đọc đầy lôi cuốn và truyền cảm của MC Anh Khôi. Nhi năm nay đã 25 tuổi, cô làm kế toán đã được 3 năm rồi. Nhi có vẻ ngoài không mấy nổi bật với cặp kính cận to đùng, cùng tóc mái dài gần tới mắt. Đồng nghiệp đều rất thích cô vì tính tình dịu dàng cùng hòa đồng của Nhi. Nếu ai có việc cần, cô đều sẵn lòng giúp đỡ mà không hề tính toán. Ai cũng yêu mến là thế. Nhưng đến nay Nhi vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Có lẽ vì dáng vẻ ăn mặc quê mùa của cô trông quá luộm thuộm. Trong thời buổi trai xinh gái đẹp thế này, Nhi lại vẫn giữ nguyên cái bím tóc cục mịch ấy. Không biết lúc ở nhà cô ấy mặc quần áo gì, nhưng lúc đến công ty luôn là áo sơ mi trắng tay dài rộng rãi, cùng chiếc quần tây dáng suông đuột, thêm cặp kính cận dày cộm nhìn vào y như cô bé học sinh cấp 2 chưa nảy nở. Như thế dù có tính tình tốt đến mấy, thì cũng chỉ có tình bạn thôi. Làm sao nảy sinh tình yêu được kia chứ? Nhưng bản thân Nhi không quan tâm điều đó, bởi chính cô không tin vào tình yêu và cũng không cần nó. Lúc Nhi còn nhỏ, cha mẹ cô đã ly hôn. Dù mẹ cô là một người phụ nữ rất xinh đẹp, dịu dàng, bà rất quan tâm chăm sóc gia đình và rất nghe lời cha cô. Nhưng điều đó không làm cha cô hài lòng. Ông đã ngoại tình với cô thư ký thua kém mẹ cô về mọi mặt. Nhi không hiểu vì sao lại như vậy. Cho đến một ngày cô vô tình đi học về sớm, cô nghe được cha mình đang gọi điện cho người thư ký kia. Ông thông báo rằng ông đã sắp được tự do, không còn vướng bận với người vợ nhạt nhẽo nữa. Ông luôn miệng khen ngợi về sự thú vị và hấp dẫn của cô thư ký ấy, và hẹn lát nữa sẽ đến chỗ cô ta. Lúc cha cô đi đến ngã rẽ, thì nhìn thấy Nhi đang đứng im lặng nơi đó. Lúc này ông vẫn còn cầm chiếc điện thoại trên tay. Cha cô có vẻ hơi lúng túng, rồi giả vờ như không có chuyện gì, hỏi cô sao đi học về lại không vào nhà. Cô còn nhớ lúc đó, cô chỉ nhìn ông ấy thật lâu như một người xa lạ. Sau đó cô đi vào nhà không một lời chào hỏi với cha mình. Và đó cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy ông ấy. Thật ra Nhi cũng được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ cô, nhưng nỗi ám ảnh về hôn nhân của cha mẹ đã làm cô mất đi niềm tin vào hôn nhân. Cô không muốn làm đẹp, cũng không muốn yêu đương. Nên theo độ tuổi ngày càng lớn thêm của Nhi, mẹ cô cũng bắt đầu lo lắng. Bà sợ một khi bà không còn trên đời này, thì cô sẽ rất cô độc. Nên bà đã hỏi thăm nhiều người bạn, muốn tìm người làm mai cho Nhi. Nhưng ai thấy ảnh của cô cũng lắc đầu từ chối. Điều đó rất hợp ý của cô. Hôm nay Nhi lại tăng ca về muộn. Cô sống ở nhà trọ một mình nên cũng không cần thiết về sớm làm gì. Chỉ có cuối tuần cô sẽ về nhà với mẹ cô, nên chiều thứ bảy Nhi mới tan làm sớm. Lúc vừa ra khỏi cổng phụ của công ty, Nhi vô tình nhìn thấy Lan, cô bạn đồng nghiệp của cô và anh chồng sắp cưới của cô ấy đang tranh cãi điều gì đó. Nhi không thấy tò mò hay hiếu kỳ chuyện của người khác, nên cố tình đi nép người vào sát bờ tường khi đi ngang họ. Nhưng đột nhiên Lan lại hất tung sấp thiệp cưới ra và trùng hợp văng tung tóe lên người của Nhi. Lan còn hết sức tức giận mà nói. Ông ấy là cha anh kia mà. Vì sao trên thiệp cưới không ghi tên ông ấy? Vậy hôm đám cưới sẽ giới thiệu với mọi người về ông ấy thế nào? Người đàn ông kia cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu vì sự ương bướng của Lan mà nói. Anh đã nói, ông ấy không muốn dính líu tới mẹ anh, nên không chịu để tên cùng, và đám cưới cũng sẽ không có mặt của ông ấy. Nói rồi, người đàn ông đi qua nhặt lại thiệp cưới đang rơi rớt trên mặt đất, còn rất thành khẩn xin lỗi Nhi vì sự cố lúc nãy. Tôi xin lỗi cô, thật ngại vì đã làm chúng cô thế này. Không sao. Nhi cúi người cùng nhặt lại thiệp cưới giúp anh ta, trong khi đó Lan lại tức giận rồi bỏ đi mất dạng. Nhi cảm thấy ngạc nhiên vì sao lại có thêm người đàn ông này chuẩn bị kết hôn với Lan. Bởi lúc ở công ty, cô vô tình thấy được Lan còn đang qua lại với một người đàn ông khác. Vậy ai mới là kẻ thứ ba đây? Nhưng thiệp cưới người ta cũng in rồi. Có nên nói hay không đây? Suy nghĩ một lúc Nhi quyết định im lặng. Bởi chuyện này không liên quan đến cô. Vợ của anh ta thì anh ta phải có trách nhiệm tìm hiểu kỹ chứ. Cô không dư hơi mà đi làm đứa mách lẻo. Nhặt lại hết số thiệp cưới, Nhi đưa cho anh rồi rời đi. Đây chỉ là một nốt nhạc đệm cho cuộc sống vốn có quy luật của Nhi. Mỗi ngày Nhi lại đến công ty làm việc tất bật. Nhìn thấy Lan cô cũng không tỏ thái độ gì cả. Xoay hai người đàn ông như dế thì đó là bản lĩnh của cô ta. Còn cuộc sống của cô ta có hạnh phúc hay không thì là do cô ấy tự cảm nhận. Giống như Nhi bây giờ, cô cảm thấy đủ với cuộc sống hiện tại. Ngày thứ bảy cũng đã đến. Sau khi tan làm, Nhi lại theo thói quen đi mua chút món ăn ngon cho mẹ cô. Từ sau khi ly hôn, mẹ cô ăn chay trường và bắt đầu trồng hoa cỏ. Sau đó bà chợt tìm thấy niềm vui trong thú trồng hoa và mở cả một góc cây cảnh. Nhi đi vào một tiệm bánh dân gian. Ở đây có nhiều loại bánh có xuất xứ từ Nam ra Bắc. Mỗi ngày sẽ có những món bánh ngọt cố định như bánh bò, bánh da lợn, bánh đậu xanh, bánh chuối, xôi vị, xen kẽ với vài món bánh có vị mặn như bánh bột lọc, bánh ít trần, bánh cuốn. Mỗi loại bánh Nhi đều đã ăn qua. Đối với người khác cô không biết họ nhận xét như thế nào. Với cô thì tất cả đều ngon và có hương vị rất đặc trưng. Nhi cảm thấy bánh ở đây dường như đều từ bàn tay của một người thợ khéo léo mà ra. Nếu tiệm bánh này mà áp dụng các chương trình như khách hàng thân thiết hay khách VIP đại loại, thì cô nhất định sẽ có một vé. Bên trong tiệm lúc này có hơi đông khách, bởi lúc này là cuối tuần. Nhi chọn vài loại bánh có thể ăn chay được rồi thanh toán. Nhân viên bán bánh là một cô gái tầm 18 tuổi. Cô gái thấy người khách là Nhi thì vui vẻ trò chuyện. Hôm nay chị đến hơi muộn ạ. Loại bánh chị thường mua em có để lại một ít. Chị có muốn lấy không? Thế em lấy cho chị đi. Một phần như mọi ngày. Vâng, chị đợi em lát nhé. Em phải vào trong lấy. Ừ, cảm ơn em. Trong tiệm không gian không lớn lắm, nhưng vẫn có một khoảng riêng đặt một bộ bàn trà cho khách ngồi nghỉ. Nhi đi qua đó ngồi chờ. Những vị khách mua bánh xong cũng rời đi. Cô gái lúc này mới đi vào trong lấy bánh cho Nhi. Còn lại một mình cô ngồi ở tiệm bánh. Bên ngoài cửa lại có khách đi vào. Nhi thấy dù sao cô gái kia cũng có lòng chừa phần bánh cho cô, nên cũng giúp cô ấy đón tiếp vị khách này vậy. Nhi đứng lên đi qua chào vị khách vừa vào tiệm. Dạ, chào anh muốn mua loại bánh nào ạ? Nhi cảm thấy người này có phần quen mặt, là cô đã gặp ở đâu à? Nhưng trong lòng chỉ nghĩ thế, ngoài mặt Nhi vẫn tươi cười tiếp đãi vị khách này. Là cô à, cô có nhớ tôi không? Người đàn ông mỉm cười hỏi Nhi. Anh là chồng sắp cưới của Lan. Nhi mỉm cười lịch sự trả lời. Nhưng nghe cô nói như vậy thì vẻ mặt anh ta hơi cứng lại. Sau đó anh ta nhìn quanh một vòng trong tiệm. Không thấy nhân viên đâu cả thì xoay người qua nhìn Nhi hỏi. Trong tiệm không có ai sao? Vậy. Tôi không phải là người sao? Anh muốn mua gì thì chọn đi. Tôi giúp anh gói lại. Nhi vội nói. Sợ vị khách này bỏ đi mất làm ảnh hưởng đến tiệm bánh. Nhưng sau khi nghe cô nói anh càng ngạc nhiên hơn. Cô là nhân viên ở đây sao? Không, tôi giúp cô nhân viên trông cửa tiệm. Cô ấy có việc bận. Nhi nhìn anh ta cứ lưỡng lự muốn nói gì đó. Có lẽ sắp đổi ý không mua nữa mà ngại nói ra. Nhưng cô là ai chứ? Với chỉ số IQ như cô mà không thể bán được một đơn hàng bánh ngọt này sao? Khinh thường cô quá đấy. Vì thế Nhi ngoắc tay ý gọi anh qua chỗ quầy bánh ngọt đầu tiên rồi bắt đầu giới thiệu. Anh thích hương vị thế nào? Như loại bánh bò này. Ở đây có ba loại. Loại có màu trắng như tuyết này là bánh bò xốp. Vị ngọt đậm. Khi cắn vào miệng có cảm giác đàn hồi êm ái. Bên trong nó có cấu trúc rỗng gần giống với bánh bông lan vậy. Bên cạnh là bánh bò dễ chè. Bánh có nhiều màu xanh mướt vì được làm từ lá nếp. Nên ngoài màu sắc bắt mắt, nó còn tạo ra hương thơm riêng biệt cho chiếc bánh. Nhi cứ từ từ nhịp nhàng giới thiệu từng loại bánh, làm cho người chưa từng ăn cũng bắt đầu thèm. Thịnh đứng bên cạnh nghe Nhi nói, cũng bị thu hút theo nhịp điệu và nội dung của cô. Từ nhỏ anh đã ăn không biết bao nhiêu lần những loại bánh này, cảm thấy chúng rất đỗi bình thường. Nhưng không ngờ từ lời giới thiệu của cô, chúng lại trở nên tinh tế và đặc biệt đến thế. Nhi giới thiệu qua hết một lượt các loại bánh, mà thấy anh chẳng có phản ứng gì cả. miệng cô cũng khát khô rồi. Sao vị khách này còn khó chiều hơn cả ông sếp của cô vậy? Đúng là thời buổi khó khăn. Ăn một chút bánh mà cũng kén chọn như vậy. Sao không về mà kêu mẹ anh tự làm cho anh ăn đi? Tức giận là thế. Nhưng ngoài mặt Nhi vẫn tươi cười làm lành với anh rồi hỏi. Thế anh muốn mua loại bánh nào? Anh chọn đi tôi gói lại cho anh. Thịnh lúc này mới sực tỉnh ra khỏi suy nghĩ. Anh mãi nghe cô nói mà quên giải thích. Thật ra anh không muốn mua bánh. Nhưng để cô nói cả buổi như thế. Mà nói không mua thì e là không ổn. Thịnh rối rắm trong lòng nhìn Nhi. Anh vừa định lên tiếng giải thích thì bên trong có người đi ra. Là cô gái nhân viên lúc nãy. Thấy Thịnh đang đứng cạnh Nhi thì lên tiếng gọi. Anh ba, anh đến có việc gì à? Nhi nghe tiếng gọi, anh ba, ấy thì lập tức quay sang nhìn Thịnh. Ánh mắt như muốn nói, anh nên giải thích chuyện này rõ ràng, vậy. Và thực tế là Nhi cũng muốn nói như vậy. Anh để cô nói luyên thuyên một mình cả buổi như một con ngốc, mà không ngăn cô lại. Cũng không hề giới thiệu cho cô biết mối liên hệ của anh với cô nhân viên ở đây. Xem cô làm trò trước mặt anh như vậy vui lắm mà. Cô gái nhân viên tên Nguyệt, cô đi qua đưa phần bánh cho Nhi rồi xin lỗi. Để chị đợi lâu rồi, em thật có lỗi. Lúc nãy em có cuộc gọi hơi gấp, nên chị thông cảm nhé. Không sao đâu, chị phải cảm ơn em đã giữ bánh cho chị. Vậy chị về đây, chào em. Dạ, cảm ơn chị đến ủng hộ. Nhi không nhìn đến Thịnh đang định nói gì với cô, mà đi thẳng ra khỏi tiệm. Nguyệt định hỏi lần nữa Thịnh đến có việc gì, nhưng chưa kịp mở lời anh đã chạy ra ngoài đuổi theo Nhi. Thấy Nhi đi chưa xa thì Thịnh vội chạy đến trước mặt cô, ngăn cô lại. Tôi xin lỗi, tôi để cô nói lâu như thế mà không giải thích, là tôi không đúng. Tại tôi mãi lo nghe cô nói chuyện hay quá, nên bị thu hút lúc nào không hay. Tôi thật sự không cố ý. Anh nói vậy là lỗi của tôi rồi, tại tôi thích xen vào chuyện người khác. Hoặc là tại tôi nói chuyện hay như hát ru, nên anh mơ màng mà quên ngăn tôi lại. Tôi không có ý đó. Chính là... Thôi bỏ đi, tôi cũng không quan tâm chuyện của người lạ đâu. Anh đừng ngại. Tôi tiếp nhận lời xin lỗi của anh. Nhi nói với gương mặt điềm tĩnh, sau đó gật đầu với anh xem như lời chào rồi rời đi. Thịnh nhìn theo bóng lưng của Nhi mà như mất hồn. Anh muốn nói chuyện với cô nhiều hơn, để tìm hiểu về cô hơn nữa. Nhưng cô luôn xa cách như thế, không cho phép người khác bước vào thế giới của cô. Thịnh đi trở vào trong tiệm bánh, thấy Nguyệt đang thò đầu ra muốn biết chuyện gì, thì gõ đầu cô một cái rồi cười nói. Lúc nãy chị hai gọi cho anh, nói chị có việc đi ra ngoài, sợ em một mình bán bánh không kịp, nên bảo anh có rảnh thì qua giúp em một tay. Anh ba, lúc nãy anh và chị khách hàng đó có quan hệ gì vậy? Em thấy anh nhìn chị ấy hơi khác khác nha. Em lo chuẩn bị ôn thi kìa. Năm nay mà rớt đại học anh cho em ở nhà bán bánh luôn. Thịnh không trả lời câu hỏi của Nguyệt, mà thầm cảm thán. Anh đối với cô ấy có cảm giác rõ đến vậy sao? Nhi đi bộ về phòng trọ. Cô tắm rửa thay quần áo rồi mới trở về nhà. Từ phòng trọ về nhà cô phải đi hơn một giờ đồng hồ. Nói gần cũng không quá gần, mà ở cái đất thành phố quanh con này thì cũng không quá xa. Chỉ tại cô lười mỗi sáng phải thức sớm để đi làm. Cô thích ngủ nướng đến cận giờ làm mới có mặt. Và còn một lý do khác, đó là cô sợ cứ xuất hiện trước mặt mẹ cô nhiều quá, sẽ bị bà nhớ thương chuyện lập gia đình của cô, còn bắt ép cô thay đổi cách ăn mặc nữa chứ. Nhi dắt xe máy ra cổng nhà trọ, rồi chạy thẳng về nhà. Cô vừa đi vào thì thấy mẹ cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nên cô im lặng đặt hộp bánh xuống bàn trà rồi vào phòng. Cầm điện thoại lướt được một lát, mẹ cô đã đi vào gõ cửa phòng, gọi cô ra ngoài cùng ăn bánh. Đó là cách sống giữa hai mẹ con Nhi, vừa như mẹ con, vừa như một người bạn thân lâu năm, thấu hiểu nhau và rất bình đẳng. Cô tắt điện thoại rồi đi ra ngoài. Mẹ cô đang ngồi ăn bánh đậu xanh. Bên cạnh còn có một ly trà nóng. Thấy cô đi đến thì chỉ ghế sofa bên cạnh rồi nói. Lúc nãy là dì con gọi cho mẹ. Hỏi thăm con dạo này có rảnh thì qua nhà dì con chơi. Hai đứa nhỏ bên đó cũng rất nhớ con đó. Dạ, cũng như mọi khi, làm gì có thời gian rảnh đâu ạ. Trừ khi con bị thất nghiệp, nhưng báo cho mẹ biết, con sắp được lên lương và có khả năng sẽ thăng chức đó, nên càng không có thời gian đâu ạ. Mẹ nói con, là con gái thì cũng nên biết nghỉ ngơi, đi du lịch hay thư giãn ở đâu đó. Cứ như đàn ông mà cắm đầu vào sự nghiệp mãi đâu có được. Rồi sau này con có gia đình thì thế nào chứ? Mẹ, con không muốn lập gia đình. Không được, trước giờ mẹ luôn chiều con, nên con không biết nghe lời mẹ nữa rồi. Thật ra dì con đã chọn cho con một đối tượng rồi. Tuần sau con phải đi gặp người ta. Mẹ! Không nói nữa, ăn bánh đi. Nhi thầm thở dài trong lòng, biết ngay mà. Mới khen mẹ thật dân chủ, công bằng và bình đẳng, thì lộ ngay bộ mặt tư bản liền. Dù bề ngoài mẹ cô dịu dàng như thế, nhưng khi bà đã quyết định chuyện gì, thì khó mà thay đổi được. Hôm sau là chủ nhật, Nhi lại ra tiệm hoa giúp mẹ cô chăm sóc chúng. Đây cũng là lúc cô được thả lòng và cảm thấy bình yên nhất. Cả ngày đều trôi qua ở tiệm hoa như thế, bên mẹ thật bình yên, trừ chuyện bắt cô lấy chồng. Sáng thứ hai, luôn là ngày khó chịu cho những con sâu lười như cô. Còn một phút nữa là đến giờ làm, Nhi mới xuất hiện ở cửa vào của phòng kế toán. Chị Thúy là người làm cùng phòng kế toán với Nhi. Chị ấy tuy có hơi thích tám chuyện người khác, nhưng vẫn là người rất tốt, còn rất thương Nhi. Thấy Nhi đi vào thì cười toe toét chào buổi sáng. Nhi à, hôm nay lại rất đúng giờ nhỉ? Chị phục em thật đấy, có thể canh giờ chuẩn xác như thế. Chị Thúy, đó gọi là kỹ năng đấy. Cho chị hỏi chuyện này nhé. Em đi mua quần áo là mua theo lô à? Sao chị thấy có một kiểu dáng thế? Chỉ có màu sắc là khác nhau thôi. Chị đoán đúng rồi. Mua như thế được tính giá xỉ đấy. Em có nghe chuyện cô Lan bên phòng khách hàng không? Lại là cô ta. Có chuyện gì sao chị Thúy? Ừ, nghe nói sắp đính hôn rồi. Đối tượng còn rất giàu đấy. Nhà có cả biệt thự cơ. Đúng là ganh tị thật. Chị có thấy người đàn ông đó chưa? Là người hay đưa đón Lan ở công ty đó. Em cũng từng nhìn thấy mà. Nhi nghe chuyện này thì cảm thấy lạ. Vậy người tối hôm đó cô gặp là như thế nào? Chẳng lẽ chỉ có cô biết được sự thật thôi sao? Nhi lại nghĩ đến cái anh chàng dở hơi ở tiệm bánh kia. Tính ra anh ta ngốc thật, chọn một cô vợ chẳng ra làm sao. Nói cô Lan đó đẹp, nhưng Nhi cảm thấy chỉ tạm thôi. Đâu có đẹp như cô chứ. Nhưng chuyện này cô chẳng bao giờ nói ra, cũng sẽ không cho ai biết đâu. Vì cô không muốn dính dáng gì tới mấy gã đàn ông kia. Chẳng ai tốt cả. Ngày ngày cứ thế lại trôi qua. Đến hôm nay là thứ năm, ngày mà Nhi luôn phải ở lại công ty tăng ca, vì số lượng công việc quá nhiều. Khi hoàn thành xong bản báo cáo, thì cũng gần 8 giờ tối rồi. Nhi lưu file lại rồi tắt máy tính. Cô đứng lên vận động, thư giãn gân cốt rồi ra về. Bảo vệ ở cổng phụ đã quen thuộc với Nhi nên nhanh chóng mở cửa cho cô ra ngoài. Con đường trở về phòng trọ thế mà cô đã đi 3 năm rồi. Chẳng thay đổi gì cả. Chỉ có con người thay đổi mà thôi. Đang thong thả đi về, thì nhìn thấy cô Lan ở phòng khách hàng. Cô ta đang đứng ôm ấp hôn hít với một gã đàn ông. Chị Thúy nói họ hơn nhau chục tuổi là còn khen trẻ đấy. Nhi lại nhẹ nhàng đi lướt qua họ trở về. Cô thầm nghĩ, sao lần nào cô cũng bắt gặp chuyện riêng tư của cái cô Lan đấy chứ? Hay là cô ta cố tình chọn nơi nào cô sắp đi qua rồi diễn trò? Chứ nào lại trùng hợp như thế? Nhi vừa oán thầm trong lòng, vừa đi bộ về phòng trọ. Nhi về đến phòng trọ thì nằm vật người ra đệm. Lại một ngày nữa trôi qua. Cô lấy quần áo rồi đi tắm. Lúc trở ra thì nhận được tin nhắn của cô bạn thời đại học. Tin nhắn hẹn cô ngày mai họp mặt với vài đứa bạn trong nhóm lúc trước. Nhi nghĩ nghĩ rồi trả lời đồng ý. Dù sao cũng lâu rồi không gặp cái đám nghịch như quỷ ấy. Đi gặp để ôn lại thời thanh xuân cũng tốt. May mắn là hẹn vào thứ sáu. Nếu mà họp mặt hôm nay thì Nhi đành chịu. Chiều thứ sáu, Nhi nhanh chóng hoàn thành công việc trước giờ tan làm. Chị Thúy thấy cô chuẩn bị về sớm thì ngạc nhiên hỏi Nhi. Hôm nay có mưa à? Không đâu, thời điểm đầu năm thế này sao lại mưa à? Thì thấy em về sớm đó, chị tưởng mưa chứ. Chị này, hôm nay em có hẹn với tụi bạn thời đại học, nên em về trước nhé. Nhi nhanh chóng đi về phòng trọ, không ngờ lại thấy cô Lan đang đi phía trước cô. Sau đó còn thấy cô ta quẹo vào khu trọ nơi Nhi đã ở 3 năm nay. Ồ, thì ra là cùng nhà trọ. Hèn gì cứ gặp cảnh cô ta hẹn hò riêng tư suốt. Nhi cũng không quan tâm nhiều, mà chuẩn bị đi đến điểm hẹn với đám bạn. Địa điểm họp mặt là ở một quán ăn gia đình có không gian ngoài trời. Xung quanh các bàn ăn được ngăn cách bởi những hàng cây trúc, nên vừa có sự riêng tư vừa có không gian rất thoáng. Nhi nhanh chóng tìm được vị trí của bạn mình tụ họp. Các bạn cô đã đến từ trước, chỉ đang chờ cô mà thôi. Họ cũng đã gọi sẵn vài món nướng cùng một cái lẩu. Trên bàn còn có rất nhiều chai bia để sẵn. Nhi cười thầm mà nghĩ. Nhìn khí thế đấy, không biết kết cuộc sẽ là đứa nào gục ngã đây. Buổi họp mặt diễn ra được một nửa, nên đứa nào cũng có men bia trong người. Nhi thấy hơi đầy bụng nên đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh. Dọc đường đi lại thấy Lan đang ngồi ăn cùng gã đàn ông lớn tuổi kia. Thật là oan gia mà. Nếu cô ấy đã công khai qua lại với người này, thì cái anh chàng ngốc kia chắc chắn là bị đá rồi. Nhưng như vậy còn tốt hơn là cưới về mới biết bản tính thật sự của cô nàng này. Tầm hơn 9 giờ, đám bạn của Nhi gần như gục ngã tại chỗ. Nhi phải gọi điện cho người thân của bạn mình đến đón. Cuối cùng chỉ còn cô phải tự mình đặt xe về phòng trọ. Gần đến nơi, Nhi lại thấy Lan. Hình như cô bị cô ấy ám thì phải. Sao lại gặp cô ta ở cổng nhà trọ nữa vậy? Số lần Nhi gặp cô ấy còn nhiều hơn cô gặp mẹ cô nữa. Nhi xuống xe ở vỉa hè, cách cổng nhà trọ 10 mét rồi đi bộ về. Lúc gần tới nơi thì nghe tiếng của Lan và Thịnh đang cãi nhau. Tôi nói rồi, cha anh không đến dự trong ngày cưới, thì không cần kết hôn nữa. Dù sao họ hàng, thân thích của tôi đều biết cha chồng tôi là ông chủ lớn ngành bất động sản. Hôn lễ của anh ông ấy còn không đến dự. Vậy thì anh có tư cách gì thừa kế tài sản của ông ấy? Nếu em vì tài sản của ông ấy, thì em nên tìm ông ấy kết hôn mới đúng. Anh nói thế là xúc phạm tôi đấy. Vậy cũng không cần nói nhiều thêm nữa. Chia tay đi. Lan tức giận nói, rồi đi vào trong nhà trọ. Nhi nhìn thấy Thịnh đứng đó một mình, thì cũng cảm thấy tức giận mà bước qua đó. Cô đứng trước mặt anh, im lặng nhìn anh, nhìn đến khi anh ngẩng đầu lên nhìn thấy cô. Thịnh cũng giật mình khi thấy Nhi đang đứng trước mặt nhìn anh. Cô, sao cô lại ở đây? Nhà trọ của tôi bên trong đó, sao anh lại ở đây? Lan cũng ở đây. Nhi không hiểu vì sao cô lại đến đây, nói chuyện với kẻ ngốc này. Đến giờ phút này mà anh còn ngu ngơ như vậy, bị cắm sừng mà không hề hay biết. Không biết khi mẹ anh nghe được chuyện này, sẽ đau lòng hay tức chết nữa. Nhi cảm thấy anh hết thuốc chữa rồi. Bệnh ngốc của anh là bệnh mãn tính rồi. Nhưng nếu cứ đi vào phòng trọ như vậy, cô chắc sẽ tức đến ngủ không được. Nên cô lại nhìn anh hỏi. Anh định kết hôn với cô Lan ấy sao? Anh có biết cô ta vừa đi cùng ai về không? Là người bạn trai thường hay đưa đón cô ta ở công ty đó. Mọi người ai cũng biết anh ta và cô Lan đó là một đôi. Nhưng không ai biết đến anh cả. Anh có biết anh trong mắt cô ta chỉ là một thằng đàn ông ngu ngốc không? Nhi nói giọng ngày càng cao, đến câu cuối cùng gần như mắng vào mặt của Thịnh. Nhưng Nhi không nhìn thấy sự tức giận hay ngạc nhiên của anh, mà anh chỉ điềm tĩnh đứng đối diện nhìn Nhi. Trong ánh mắt dường như còn có chút ý cười. Người đàn ông này là bị ngốc hay là không biết tức giận? Nhi cảm thấy bản thân mình làm điều thừa rồi, nên mới quan tâm đến anh ta. Cô định xoay người đi, thì Thịnh đưa tay kéo tay Nhi lại. Anh hỏi cô, chất giọng nhẹ nhàng và chậm rãi. Cô giận gì chứ? Tôi. Nhi định nói cô không giận, nhưng ngẫm lại, nếu như lúc nãy cô sắp hét vào mặt người ta, mà còn không phải là giận thì gọi là gì chứ? Sao cô lại giận vì chuyện riêng của người ta như thế? Là thấy bất bình nên ra mặt nói vài lời sao? Không đúng, đó không phải tính cách của cô. Nhi chợt cảm thấy chuyện này nên cho qua thì hơn. Vì thế cô lại nói. anh không lo cho bản thân bị cắm sừng kìa. Đồ ngốc. Lúc nãy Lan cũng nói chia tay với tôi rồi. Vậy thì càng tốt. Chúc mừng anh lại tự do. Nhưng mẹ tôi cũng đã chuẩn bị cho chuyện kết hôn rồi. Họ hàng cũng thế. Mẹ tôi lại có căn bệnh tim. Tôi không thể không kết hôn. Anh muốn vợ đến điên rồi à? Cô vợ như thế cũng cần. Dù sao sớm muộn cũng phải kết hôn. Chỉ để cho mẹ tôi được yên tâm thôi. Tôi cũng không quan tâm người vợ sau này sẽ thế nào. Miễn sau khi cưới cô ấy yên phận. Và đừng xen vào chuyện riêng tư của nhau là được. Nhi định phản bác lại anh ta. Sao có thể kết hôn qua loa như thế? Người như Lan sao có thể yên phận chứ? Nhưng nghĩ lại, tình cảnh của cô bây giờ cũng vậy. Đang bị mẹ cô ép buộc kết hôn đến mức muốn bỏ nhà, bỏ công việc đi bụi rồi. Nếu cô cũng kết hôn kiểu ứng phó như thế, tìm một người không quản thúc chuyện riêng của cô, chẳng phải được rồi sao? Ý hay nhỉ? Nhi nhìn lại anh ta, quan sát một lúc, cô thấy anh cũng đẹp trai, lịch lãm đấy chứ. Anh tên gì? Tôi tên Thịnh, còn cô? Tôi tên Nhi. Anh có quan tâm cô dâu là người khác không? Tôi nghĩ nếu anh không quan tâm, thì có thể xem xét về ứng viên khác là tôi đây. Thịnh không nói gì, chỉ nhìn Nhi như có điều suy nghĩ. Nhi sợ anh không thích vẻ ngoài quê mùa của mình, nên bắt đầu thúc đẩy tiêu thụ cho bản thân. Này, thật ra bề ngoài của tôi không tệ đến thế. Chỉ là tôi không muốn nói chuyện yêu đương, nên cố tình ăn mặc như vậy để tránh bị làm phiền thôi. À, còn có chuyện như vậy sao? Thế cô có yêu cầu người chồng như thế nào không? Không có, như anh là được rồi. Chỉ cần sau khi kết hôn tôi và anh đều tự do như trước là được. À khoan đã, anh có định sinh con không? Con à, tôi không miễn cưỡng, tùy cô thôi. Cô còn vấn đề gì không? Không có. Vậy được. Cuối tuần này tôi định về quê cho mẹ tôi gặp con dâu. Cô thấy có được không? Sao nhanh thế? Chúng ta mới bàn bạc xong thôi mà. Không nhanh đâu. Cô không thấy thiệp cưới tôi còn in rồi à? Nếu cô không muốn thì thôi vậy. Tôi tìm người khác. Thịnh làm ra vẻ chẳng quan tâm lắm. Rồi định kết thúc lần hợp tác này. Nhi thấy vậy thì gấp gáp đồng ý. Thôi được. Nhưng cuối tuần này mẹ tôi cũng muốn tôi đi gặp mặt một đối tượng khác. Anh giúp tôi giải quyết chuyện này đi. Tất nhiên rồi. Nếu đã đồng ý thì cô là vợ tôi. Làm sao lại để cô đi làm quen với người khác được? Vậy ngày mai tôi sẽ về nhà cô trước. Có được không? Được. Quyết định như vậy đi. Cô cho tôi số điện thoại của cô và kết bạn Zalo đi. Thịnh lấy điện thoại ra đưa cho Nhi. Cô nhanh chóng nhập số của mình rồi đưa lại cho anh. Vậy tôi vào phòng trọ đây. Ừ, cô vào trong đi. Nhi hôm nay có hơi say, nên đứng nói chuyện với Thịnh một lát, mà cũng thấy có phần mệt mỏi muốn ngủ. Vì thế cô vừa chào Thịnh xong, đã vội vã đi vào, nên cô không nhìn thấy nụ cười đạt được mục đích của anh, cùng ánh mắt dịu dàng đầy tình cảm của anh khi nhìn cô. Sáng hôm sau thức dậy, Nhi cũng không nhớ chuyện tối qua cô vừa nhặt được một người chồng sắp cưới, nên cô vẫn thức dậy rồi đi làm như mọi ngày. Đến trưa khi chuẩn bị đi ăn, Nhi lại nhận được một cuộc gọi, có lưu tên trong danh bạ điện thoại là Thịnh. Nhi cũng không nhớ người này là ai nhưng vẫn nhận cuộc gọi theo phép lịch sự. Xin chào, tôi là Nhi. Ừ, chào em, chiều nay mấy giờ anh qua đón em được? Anh ơi! Cho tôi hỏi anh là ai vậy? Tôi cần phải đi đâu với anh à? Nhi, em quên chuyện tối qua hay là em đang đùa với anh vậy? Anh đã gọi cho mẹ anh, báo rằng cuối tuần mình sẽ về thăm mẹ rồi đấy. Anh không có thời gian tìm người khác thay thế đâu. Nhi nghe đến từ thay thế thì trong đầu chợt lóe lên cụm từ cô dâu thay thế. Sau đó một chuỗi hình ảnh nối tiếp nhau hiện lên trong đầu cô. Cuối cùng, Nhi đều nhớ lại tất cả chuyện hoang đường tối qua cô đã làm. Giờ cô lại có thêm một người chồng hở rồi. Chắc mẹ cô sẽ ngạc nhiên lắm đây. Nhưng cô không thể nói với anh là do cô say rượu nói bừa được. Nhi nhắm mắt cố suy nghĩ thật nhanh về hệ lụy khi phải lấy chồng hợp đồng thế này. nhưng xem ra cũng là một lựa chọn khá tốt. Vậy cứ tiếp tục đi. Đã có quyết định trong lòng, Nhi hắng giọng rồi nói với Thịnh. Tất nhiên là nhớ. Hôm nay tôi tan làm lúc 4 giờ 30. 5 giờ anh qua phòng trọ đón tôi. Ừ, vậy 5 giờ gặp lại. Nhi tắt điện thoại của Thịnh, lại tiếp tục gọi cho mẹ cô. Chuông đổ hai hồi thì mẹ cô nhận cuộc gọi. Gì đấy? Mẹ, chiều nay con về nhà. Ừ, tuần nào chẳng thế. Con nói chuyện chính đi. À thì, con còn dẫn theo con rể của mẹ về đấy. Điện thoại bên mẹ cô lại im lặng một lúc. Nhi cảm thấy đúng là mẹ của cô, nên khi có việc bất ngờ hai người đều im lặng như nhau. Nhi cũng không làm phiền mẹ cô bận suy nghĩ. Mãi một lúc sau bà mới nói tiếp. Mẹ biết rồi. Nhớ dẫn theo người thật đấy. Đừng mong dẫn đại một người về gạt được mẹ. Ha ha, mẹ khéo đùa. Làm gì có chuyện như vậy? Nhi thầm lau mồ hôi trên trán. Đúng là mẹ cô. Gừng càng già càng cay mà. Ha ha, thì mẹ cũng nói trước thế thôi. Vậy tối nay hai đứa ngủ lại một đêm nhé. Mẹ tắt máy đây. Nhi định từ chối thì trên điện thoại đã vang lên âm thanh, tốt, tốt, như thế cũng có thể hiểu, là mẹ cô không cho phép thương lượng. Thế là Nhi đi ăn trưa, trong trạng thái suy tư cho một kế hoạch lừa mẹ cô. Nhưng một người chưa từng biết hẹn hò yêu đương là gì như cô, sao có thể hiểu rõ cách tương tác giữa người yêu với nhau chứ? Càng nghĩ càng lâm vào ngõ cụt, Nhi lia mắt sang nhìn chị Thúy, đa năng, bên cạnh. Chắc người hay nhiều chuyện như chị ấy, phải có kiến thức lắm mới bình luận chuyện người khác rành mạch như vậy. Thấy chị Thúy ăn xong đang ngồi lướt điện thoại bên cạnh, Nhi bỏ thìa xuống, nhích nhẹ người lại gần chị hơn rồi nói. Chị Thúy, tư vấn giúp em xíu. Chuyện gì em nói đi. Là nhỏ em của em, nó định dắt bạn trai về ra mắt gia đình. Nhưng dì em và mẹ em cứ bảo bọn chúng không phải người yêu thật của nhau. Nhìn giả giả sao ấy, em lại thấy rất bình thường kia mà. Vậy nhìn vào điểm nào mà biết được chứ? Thúy nghe Nhi nói xong, thì nghiêm túc ngồi suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Thời buổi này còn có chuyện dắt người yêu giả về nhà sao? Trời ạ, đây không phải trọng điểm. Em hỏi chị làm sao nhìn ra hai người có phải người yêu hay không? Thì là ánh mắt đó. Ánh mắt nói lên tất cả rồi. Bên cạnh đó, khi người yêu nhau, sẽ có cử chỉ thân mật với nhau vô cùng tự nhiên, giống như người kia là một phần cơ thể của mình vậy. Ngoài ra còn có sự ăn ý, hiểu nhau nữa. À, em biết rồi. Nhi trả lời với giọng yếu xìu, làm Thúy thấy lạ mà quan tâm hỏi. Em sao thế? Có chuyện gì nói ra đi. Chị em mình bàn bạc. Chắc em không xong rồi. Những điều chị nói khó quá. Em không làm được. Nhi nói rồi bộ dạng ảo não như muốn gục xuống bàn. Thúy nghe cô nói cũng hơi bất ngờ. Em đừng nói. Người muốn dắt bạn trai giả về nhà là em nha. Em có bản lĩnh ấy sao? Em cảm nhận được ánh mắt xem thường từ chị đấy. Ờ, chị đã cố thể hiện rõ nhất có thể đấy. Em nhìn ra là bình thường. Nhưng sao lại có ý định đó? Nhi cảm thấy cũng lỡ nói rồi. Nên nói thêm chút cho chị ấy nghe mà góp ý cũng không sao. Nhi đã lựa lời mà kể lại đơn giản. Chuyện giữa cô và Thịnh mà không liên quan gì đến Lan cả. Thúy nghe xong câu chuyện mà buồn cười nói. Đúng là chuyện như phim ấy em nhỉ. Chị thấy em nên luyện tập trước với cậu ta đi. Dù sao lời nói dối cũng rất khó mà che đậy sự thật. Với lại, người em muốn nói dối là mẹ em đấy. Người đã sinh em và nuôi lớn em. Có thể chuyển hướng sang cậu trai kia, nói rằng cậu ta yêu thầm rồi theo đuổi em. Như vậy thì còn có khả năng qua ải được. Nghe chị Thúy nói mà hai mắt Nhi sáng rực lên. Sao cô không nghĩ ra nhỉ? Đúng là người trong cuộc u mê. Nhi vội vàng tính tiền phần ăn cho cô và chị Thúy. Lúc chuẩn bị đi còn vui vẻ bo tiền còn dư lại cho nhân viên ở quán cơm. Chuyện này làm em vui thế à? Dù lương kế toán của em không ít, nhưng chị hiếm khi thấy em hào phóng như vậy, còn mời chị bữa cơm hôm nay nữa. là em trước kia không nhận ra giá trị của bảo bối như chị đây. Em thật thiền cận. Từ giờ xin chị hãy làm quân sư cho em nhé. Chị khuyên em một câu, giấy không gói được lửa, trừ khi em biến nó thành thật. Và còn có câu, chơi dao có ngày đứt tay, nhé. Em phải tìm hiểu kỹ cậu chàng kia đấy. Dạ, chị yên tâm. Em hiểu mà. Nhi nghĩ, tại vì cô không nói cho chị Thúy biết chuyện cô định tổ chức hôn lễ thật với Thịnh, nên chị ấy lo xa thôi. Cả buổi chiều, Nhi làm việc đặc biệt hiệu quả. Có lẽ là do tâm trạng cô tốt chăng? Tầm 4 giờ 30, Nhi tắt máy tính rồi chào chị Thúy ra về. Lúc đi về phòng trọ, Nhi chợt nghĩ, một người khi yêu phải vì người mình yêu mà thay đổi. Nếu cô cứ giữ bộ dạng lôi thôi thế này, thì mẹ cô sẽ nghi ngờ. Nhi quay về phòng trọ tắm rửa. Cô lấy ra cái váy đan len, loại mỏng ôm sát người trong góc tủ mặc vào. Đây là cái váy mẹ cô mua lúc cô vừa tốt nghiệp. Bà định sẽ thay đổi cô thành một người con gái xinh đẹp rạng ngời. Nhưng cô đã từ chối thay đổi chính mình, mà cất nó vào góc khuất. Giờ thì mi có tác dụng rồi đấy. Nhi ngắm mình trong gương một lúc, rồi đi ra tiệm cắt tóc. Tiệm này cũng là chị Thúy giới thiệu cho cô. Giá cả phải chăng, nhưng tay nghề lại rất khéo léo. Lúc vào tiệm tóc, Nhi mới nhớ ra sắp đến 5 giờ rồi. Cô đã hẹn Thịnh qua đón cô ở phòng trọ, nên Nhi lấy điện thoại gọi cho anh. Thịnh rất nhanh nhận cuộc gọi. Anh chuẩn bị qua đón em đây. À, hiện giờ tôi đang ở tiệm làm tóc. Khi nào xong tôi gọi cho anh nhé. Ừ, em gửi địa chỉ em đang ở cho anh đi. Làm tóc xong thì gọi cho anh. Nhi gửi cho Thịnh địa chỉ, rồi cất điện thoại vào túi sách. Cô xoay qua nhìn người thợ làm tóc, đang đợi cô rồi nói. Thật ngại đã để anh đợi. Anh có thể tư vấn cho tôi kiểu tóc đơn giản không? Tôi cần làm nhanh vì có việc. Người thợ tóc đi qua, nhìn tổng quan gương mặt và tóc của Nhi, sau đó tư vấn cho cô. Chào cô, tôi vừa xem chất tóc của cô. Nó rất tốt. Chắc là trước giờ cô chưa từng làm những kiểu tóc như uốn, duỗi hoặc nhuộm. Tóc của cô cũng rất nhiều. Nếu cô cần làm kiểu tóc nhanh, thì chỉ có thể cắt tạo kiểu thôi. Cô có thể tháo kính ra cho tôi nhìn được không? Tôi cần đánh giá hình dáng gương mặt để chọn kiểu tóc. Tất nhiên được. Nhi tháo kính mắt to đùng trên gương mặt xuống. Mắt của cô cũng không cận nặng lắm. Lúc ở phòng trọ một mình cô luôn không đeo kính. Chỉ khi đi ra ngoài, cô mới đeo kính để ngụy trang dáng vẻ một chút. Người thợ cắt tóc nhìn gương mặt tinh tế xinh đẹp của Nhi thì ngạc nhiên. Sao cô không thử dùng kính áp tròng hoặc là đổi một cái kính khác nhỏ gọn hơn? Tôi thấy gương mặt cô rất đẹp, không nên phí phạm nó như vậy. Cảm ơn lời khen của anh, tôi sẽ cân nhắc. Nhi cũng định lát nữa đi mua một cặp kính áp tròng. Dù sao đã thay đổi thì không nên làm nửa vời. Đó không phải phong cách của cô. Thợ cắt tóc rất nhanh đã cắt xong. Anh ta chỉ cắt lại phần mái quá dài, rồi cắt sơ phần đuôi tóc cho vào khuôn khổ một chút. Chỉ như thế thôi mà một mỹ nữ lại tái xuất hiện rồi. Nhi ngắm mình trong gương cũng rất hài lòng. Nhẹ nhàng mà thanh lịch. Cô thích thế. Khi thanh toán cho người thợ, Nhi cũng không quên đưa thêm phần tiền bo cho anh ta. Nhi bước ra ngoài đợi Thịnh đến đón. Hôm nay cô có trang điểm một chút. Quần áo và giày đều thay đổi phong cách, nên cả người như đang tỏa sáng. Lúc đứng bên ngoài tiệm tóc, ai cũng nhìn cô. Điều này làm Nhi có phần không quen lắm. Lúc Thịnh đến nơi, anh dừng lại ngay trước mặt Nhi. Cô không ngờ bản thân đã thay đổi hoàn toàn mà anh vẫn nhận ra cô. Anh thật là có hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không mà. Nhi cười nhìn anh, thì thấy anh hơi ngạc nhiên rồi cười lại với cô. Một nụ cười xa lạ đầy khách sáo. Sau đó anh lấy điện thoại ra ấn nút gọi. Điện thoại trong túi sách Nhi đỗ chuông. Một bài hát về ngày mưa vang lên, đầy cảm xúc và nỗi buồn mang mác. Giống như trong lòng cô cũng đang buồn đến thê lương vậy. Chồng sắp cưới đứng ngay cạnh bên, lại lấy điện thoại gọi cho cô. Nhi thật không biết nên đi qua nói cho anh, cô là vợ chưa cưới của anh không, hay là nhận cuộc gọi trước mặt anh, để chứng minh cô là ai. Thịnh nghe tiếng chuông trong túi xách cô reo lên, cũng giật mình nhìn sang. Lúc này, anh cũng bắt đầu nhìn kỹ lại cô gái xinh đẹp này, có phần quen mắt. Sau vài giây, Thịnh như đứng hình rồi lúng túng cất điện thoại vào túi. Trước ánh mắt đầy căm hờn của cô ấy, Thịnh đưa tay lên miệng họ nhẹ, để xua đi sự lúng túng của mình rồi nói. Em đợi lâu chưa? Đợi anh nhận ra tôi có hơi lâu một chút. Em cũng không thể trách anh được, vì anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ thế này của em. Lúc nãy anh tưởng em là người lạ, nên không muốn nhìn ngó lung tung. Vậy tôi phải khen anh mới phải. Anh thật trung thủy. Anh cũng không phản đối lời khen này, vì thực tế anh rất trung thủy. Ha, anh trung thủy đến mức thiệp cưới còn chưa đổi tên kia kìa. Nghe Nhi nhắc đến chuyện đó, Thịnh có hơi lúng túng quay mặt đi nơi khác. Sau đó hai người không tiếp tục đề tài này nữa mà lên xe đến nhà Nhi. Dọc đường đi, Nhi có bàn bạc với anh về chuyện phải qua mặt mẹ cô thế nào. Khi cô yêu cầu anh thừa nhận mình là người yêu thầm cô rồi theo đuổi cô, anh cũng không phản đối, mà liền đồng ý. Nhi còn nhờ anh chỉ cô cách thể hiện tình cảm từ trong ánh mắt. Dù sao cũng không thể chỉ có anh có tình được, ít ra cô cũng phải có ý chứ. Nhi đề nghị Thịnh tìm một nơi để hai người tập luyện. Anh liền ghé vào một quán cà phê, có phòng riêng cho hai người. Lúc vừa vào đến nơi, Nhi thấy quán cà phê sao lại giống như phòng trọ. Cô liền nhìn qua Thịnh với ánh mắt đề phòng. Thịnh cũng bị cô nhìn đến có chút buồn cười mà nói. Anh cũng sắp trở thành chồng của em rồi. Đâu cần phải gấp gáp như vậy. Chỉ là nơi này khá riêng tư. Cho em luyện tập mà không phải ngại ngùng. Hay em muốn liếc mắt đưa tình với anh trước công chúng? Không cần. Ở đây khá tốt. Nghe anh nói vậy, Nhi liền quyết định ở lại căn phòng cho hai người. Nhưng cô không biết mình bị con cáo già gài bẫy. Thịnh gọi nước, chờ nhân viên phục vụ mang vào, mới tiếp tục hướng dẫn cô luyện tập cách tương tác giữa đôi tình nhân. Em qua đây ngồi gần một chút, người yêu mà ngồi cách nhau 2 mét thế này, em định nói với mẹ em rằng mình yêu xa à? Vậy phải ngồi ở đâu? Hay em ngồi lên đùi anh đi, tập làm quen với sự đụng chạm của nhau. Thịnh nhìn Nhi với thái độ rất bình tĩnh. Anh nhẹ nhàng hướng dẫn cho cô tin tưởng vào anh. Nhi từ từ đi qua ngồi lên đùi anh. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc cơ thể với người khác phái. Sự thong dong của anh làm cho cô hơi bình tâm lại, mà thử tiếp xúc cùng anh. Thịnh nắm hai tay của Nhi choàng lên cổ mình rồi bảo cô nhìn vào mắt anh. Em thử cảm nhận xem, anh nhìn em như thế nào? Giọng của anh trầm thấp mà gợi cảm, từ từ dẫn dắt cô. Nhi bất giác bị giọng nói của anh thu hút rồi làm theo. Một cảm giác khó tả, rất kỳ lạ xuất hiện trong lòng cô. Tim Nhi cũng không thể khống chế mà đập liên hồi. Ánh mắt anh như một xoáy nước, hút linh hồn cô vào đó. Nhi muốn chống cự lại, nên quay mặt đi chỗ khác. Cô theo bản năng, mà muốn trốn chạy với thứ cảm xúc không tên ấy. Nhưng Thịnh không cho cô cơ hội đó. Anh đưa tay giữ chặt sau gáy cô, bắt cô nhìn anh. Giọng anh khe khẽ thì thầm bên tai cô, như trấn an lại như dụ dỗ. Chỉ là nhìn thôi, đừng sợ, hãy làm theo anh hướng dẫn. Giọng nói anh như có ma lực rót vào tai Nhi. Cô tiếp tục nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Hai tay choàng sau cổ anh, cũng vô thức càng siết chặt hơn. Nhưng điều này lại vô tình kéo anh lại gần cô hơn. Hơi thở hai như hòa quyện vào nhau. Ánh mắt anh nhìn cô ngày càng sâu hơn, hơi thở cũng trở nên nặng hơn. Nhi cảm thấy chỉ nhìn nhau thôi mà lại khó thở như vậy. Cô hồi hộp đến mức gần như nín thở, bởi vì anh đã kề sát vào người cô. Ban đầu anh ngồi trên ghế sofa, người anh dựa sát ra sau, hai tay cũng dang rộng đặt lên thành ghế. Nhưng giờ anh lại thu tay lại, ôm phía sau lưng cô, rồi kéo cô lại gần anh hơn. Nhi cảm giác đang bị anh giam cầm trong lòng ngực mà không thể thoát ra được. Anh có thể buông tay ra không? Em phải tập cho quen đi. Người em muốn lừa là mẹ em đấy. Lời nhắc nhở này làm cô giật mình nghĩ. Cô đã lỡ leo lên lưng cọp rồi. Không thể đổi ý nữa. phải cố phối hợp với anh thôi. Tốt lắm, vậy em thử hôn anh đi. Hôn, tôi nghĩ không cần thiết đâu. Em nghĩ thôi, nhưng người yêu với nhau không chỉ như thế. Cố lên đi, gần giống người yêu rồi đấy. Mẹ em đang đợi chúng ta về nhà đấy. Đừng chần chờ kéo dài thời gian thêm nữa. Nhi bị anh hối thúc, thì cũng bối rối không thể suy nghĩ. Cô hít thở sâu để chuẩn bị tâm lý. Trái tim trong lòng ngực lại đập liên hồi. Hơi thở cũng có chút khó khăn. Nhi chậm chạp kề môi vào gò má của Thịnh. Nhẹ nhàng chạm vào rồi rời đi. Hành động này giống như cầm sợi lông vũ. Quét nhẹ vào tim anh. Thịnh bất giác cũng khó kìm được cảm xúc. Mà hơi thở có phần hỗn loạn. Anh siết chặt tay. Kéo cô dán sát vào người anh hơn nữa. Lòng ngực anh cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể cô. Nhiều xúc cảm dồn vào anh lúc này. Thịnh phải cố gắng lắm mới giữ được lý trí. Hai người đang bị cảm xúc xao động làm cho quên cả thời gian. Thì tiếng chuông điện thoại trong túi sách của Nhi vang lên. Cô giật mình đẩy anh ra. Hai người nhìn nhau. Trên gương mặt đối phương vẫn vương lại chút ửng đỏ chưa mất hết. Nhi không dám nhìn vào mắt Thịnh. Nên vội lấy điện thoại ra xem. Là mẹ cô gọi đến. Con đang về. Nhi vừa nói được ba chữ thì im bặt. Sao giọng nói của cô lại lạ như vậy? Nghe thật mềm mại. Thịnh đang ngồi bên cạnh nghe thấy. Cũng nhộn nhạo trong lòng. Nhi không muốn nói nhiều nữa. Sợ bị mẹ cô phát hiện ra bất thường của cô. Nên nhanh chóng nói sẽ về ngay rồi tắt máy. Sau đó Nhi lấy túi sách rồi đi trước. Vừa đi cô vừa nói để tránh phải đối mặt với anh bây giờ. Chúng ta đi thôi. Mẹ tôi đang đợi. Thịnh phải ngồi yên tĩnh một lúc, mới đứng dậy theo sau cô rời đi. Hai người cùng ăn ý nhau, mà không đề cập lại vấn đề nụ hôn đó. Với Nhi là bối rối ngại ngùng, còn Thịnh là không muốn ép buộc cô quá nhanh. Anh muốn cô dần chấp nhận anh tiến vào cuộc sống của cô. Về đến nhà, mẹ cô vui vẻ ra đón hai người. Khi nhìn thấy Thịnh, bà cũng rất vừa lòng. Một cậu trai lịch thiệp với ánh mắt chân thành. Nhưng bà cần quan sát thêm, vì điều quan trọng là phải thật lòng yêu con gái của bà. Thịnh đưa một số quà gặp mặt cho mẹ cô. Bây giờ Nhi mới nhớ đến vấn đề này. Nếu anh không chu đáo như vậy, cô cũng quên mất rồi. Đúng là người có kinh nghiệm trong những chuyện này. Nghĩ vậy, Nhi mới chợt nhớ. Cô không hiểu gì về anh cả. Đến hoàn cảnh gia đình anh, hay quá khứ và tính cách của anh, cô đều không biết. Giống như chuyện lúc nãy trong căn phòng đó, cô hoàn toàn bị anh dắt đi mà không hề hay biết, cả sức chống cự cũng không có. Vậy anh là người như thế nào chứ? Nhi thật tò mò lại có phần e ngại về anh. Khi vào phòng khách, Nhi ngồi thụp xuống ghế sofa rồi lấy trái cây trên đĩa ăn. Lúc này, mẹ cô mới chú ý đến bề ngoài khác lạ của con gái mình. Giờ mới chịu mặc cái đầm này à? Mẹ còn tưởng con định đi tu rồi chứ. Mẹ, đang có khách đấy. Nhi vội ngăn mẹ mình phàn nàn tiếp tục. Cô sợ thói hư tật xấu gì. Đều bị mẹ cô đem ra nói qua một lượt hết. Mẹ cô lại không quan tâm. Mà quay sang trò chuyện với Thịnh. Thông qua cuộc trò chuyện của mẹ cô và anh. Nhi mới biết thêm một số thông tin khác về anh. Mẹ cô bắt đầu hỏi vào chuyện chính. Hai đứa thế nào lại yêu nhau? Dạ, thưa bác, là cháu yêu đơn phương cô ấy, theo đuổi đã nhiều năm đến giờ mới có chút hy vọng ạ. Nhi nghe anh trả lời thì rất hài lòng, đúng với những gì cô đã dặn trước. Sau đó mẹ cô lại hỏi. Ồ, con yêu thầm con gái bác, với bộ dạng lúc trước của nó, không dọa con sợ hãi đã may mắn lắm rồi. Đằng này con còn yêu nó nhiều năm mà không được đáp lại nữa à. Nhi thầm cảm thán mẹ cô quá sắc bén. Cô quên mất bản thân thường làm cho bản thân lôi thôi xấu xí. Có người để ý mới lạ. Xong rồi. Chẳng lẽ lộ chuyện nhanh vậy à? Cô dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn anh. Nhưng Thịnh cũng không sượng cứng như cô nghĩ. Mà anh chỉ cười nhẹ. Như nhớ đến chuyện kỷ niệm nào đó rồi nói. Vào năm cha cháu ly hôn với mẹ cháu. Lúc đó cảm xúc của cháu rất không ổn định. Nên cháu thường ra công viên gần nhà ngồi cả ngày ở đó. Cháu sợ cảm xúc của mình ảnh hưởng đến mẹ cháu. Thời điểm đó, cháu gặp được Nhi. Nhờ cô ấy mà tâm trạng cháu mới ổn trở lại. Nhưng sau này mỗi lần cháu gặp lại Nhi, thì cô ấy đều không nhận ra cháu, còn không có hứng thú với chuyện tình cảm. Đến vài tháng trước, cháu tình cờ biết được cô ấy đang có ý định lập gia đình, nên mới xin được một lần cơ hội này. Cháu còn đang cố gắng hơn nữa ạ. Công viên cháu nói là công viên nào? Dạ, là công viên Tao Đàn ạ. Ừ, đúng rồi. Ngày trước bác có căn nhà cũ gần công viên ấy. Nhi nó còn thường hay dẫn theo con chó nhà bác đi dạo ở công viên ấy. Dạ, cháu còn suýt bị con chó đó cắn đó ạ. Ha ha, con phèn nó bênh chủ lắm. Ai lạ mặt mà đến gần Nhi đều bị nó lăm le canh chừng. Nhưng giờ nó đã mất rồi. Quá lớn tuổi. Từ lúc đó về sau, con Nhi nhà bác không muốn nuôi bất cứ con vật gì nữa. Nó sợ sự chia ly cháu ạ. Mẹ. Nhi lại nhắc nhở mẹ cô. Đừng kể chuyện riêng tư của cô ra. Cô còn đang ngạc nhiên. Vì sao Thịnh có thể bịa ra một câu chuyện trùng khớp với cô như vậy? Là do may mắn? Hay là do anh ta đã biết rõ về cô từ trước? Trò chuyện cả buổi. Mẹ cô dọn một cái bàn ra sân sau nhà ăn cơm. Trăng thanh gió mát. Ngồi ăn cơm trong vườn hoa cũng rất có cảm xúc. Tối nay mẹ cô giữ Thịnh ở lại. Dù sao nhà cô cũng còn phòng trống. Bà nói đã lâu không có khách đến chơi. Nhi lại thường ở xa nhà cuối tuần mới trở về. Một mình bà ở nhà cũng cảm thấy buồn. Thịnh nghe vậy cũng không từ chối. Anh còn xin phép mẹ cô. Ngày mai được phép đưa cô về ra mắt với mẹ anh. Mẹ cô nghe vậy thì cười nói. Thế à? Vậy cháu cho bác gửi lời hỏi thăm mẹ cháu. Sáng sớm hôm sau, Thịnh đưa Nhi về nhà mình. Trước khi đi, mẹ cô còn chuẩn bị cả một túi đặc sản quê nhà, gửi cho mẹ anh. Trên đường đi, Nhi cứ hỏi anh về việc anh đặt ra câu chuyện để gạt mẹ cô. Anh nói xem, sao anh có thể ứng phó ra một câu chuyện hợp logic như vậy? Thịnh nghe cô hỏi chỉ cười rồi hỏi lại. Em nghĩ sao? Sao anh lại hỏi tôi? Người nói là anh mà. Tôi làm sao biết được? Thì thật sự nhà anh cũng ở gần đó mà. Cha mẹ anh ly hôn. Sau này mẹ anh mới chuyển về vùng quê để sống. Nhi nghe vậy mới vỡ lẽ. Cô còn nghĩ ra nhiều tình tiết ly kỳ hơn. Như anh theo dõi cô gì đó. Không ngờ chỉ là anh ta, mèo mù vớ phải cá rán, mà thôi. Nhưng mà giờ này Nhi mới nhớ đến một vấn đề quan trọng. Mẹ anh ấy ở quê. Nhưng quê ở đâu cơ? Đi mất bao lâu mới đến được? Này, chúng ta đang đi đâu vậy? Ý tôi hỏi là anh chờ tôi đến địa điểm nào ấy? Mình đang về Cần Thơ. Em có từng đến bao giờ chưa? Chưa từng. Vậy phải mất bao lâu? Nhanh thì hơn 3 giờ đi xe máy. Với tốc độ đang đi. Còn vừa đi vừa nghỉ thì sẽ lâu hơn nhiều. Sao? Anh nói hơn 3 giờ mà đã nhanh rồi. Vậy vừa đi vừa về thì còn nghỉ ngơi được bao lâu chứ? Ngày mai làm sao tôi đi làm nổi chứ? Anh định về từ hôm qua, nhưng em muốn về nhà thăm mẹ em trước, nên anh mới đi trong ngày về đấy. Anh cũng biết sẽ rất mệt, nhưng lỡ hẹn rồi. Không thôi mình đổi qua xe ô tô nhé. Đi cả đoạn rồi còn đổi gì nữa? Để tôi xin phép nghỉ ngày mai vậy. Vậy thiệt thòi cho em rồi. Nhi ngồi sau lưng, nên chỉ nghe thấy giọng điệu nhận lỗi của Thịnh, mà không hề thấy nụ cười đạt được ý đồ của anh ấy. Dọc đường đi, Thịnh lo lắng Nhi không quen ngồi xe đường xa, nên đi một đoạn phải ngừng lại, vào quán nước cho cô nghỉ ngơi. Chuyến đi vì thế kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ. Về đến nhà anh, cũng đã trưa nắng. Mẹ anh ra đón, rồi thân thiện bảo cô cứ nằm nghỉ cho khỏe. Bà tạo cho Nhi cảm giác rất đỗi hiền tử, thân thiết. Cô vừa gặp đã thích ngay người, mẹ chồng tương lai, này. Nhi lúc đi không biết sẽ phải ở lại, nên cô không mang theo quần áo. Mẹ anh liền vào phòng, lấy ra một bộ bà ba của chị anh cho cô mặc. Nhi cảm thấy thật thích thú với trang phục truyền thống này. Cô là người thành phố, từ nhỏ đến lớn lại ít có dịp đi xa. Những loại quần áo kiểu dáng thế này càng ít gặp, nói chi là mặc qua. Nhi nhanh chóng nhận lấy rồi đi tắm cho thoải mái, Một đường đi xe chưa nói đến nắng nóng, bụi đường chắc cũng đóng cả lớp lên người cô rồi. Tắm xong, Nhi mặc vào bộ bà ba rồi ra ngoài tìm mẹ anh. Cô thấy bà đang ở trong bếp, lui cui với mớ bánh trong nồi hấp. Cô lúc này mới nhớ, nhà anh có tiệm bánh trên Sài Gòn. Chắc tay nghề đó cũng từ mẹ anh mà ra. Nhi đi qua nhìn xem có thể giúp gì không? Bác ạ, cháu có thể giúp gì không? Con qua đây, ăn thử đĩa bánh này xem có vừa miệng không? Là bánh bò bông ạ. Nhi thích nhất là loại bánh này trong tiệm bánh nhà anh. Nhưng bánh từ tay mẹ anh làm ra, lại có hương vị càng thuần hơn. Thêm lớp mẻ răng vàng thật thơm bên trên, càng làm nước bọt cô tứa ra không ngừng. Nhi ăn mà hai mắt tỏa sáng. Ngon quá ạ. Thằng Thịnh nói con thích ăn bánh bò, nên tối qua bác đã ủ bột sẵn, sáng sớm mới hấp đấy. Giờ còn vài loại bánh trong nồi, hấp lúc nữa là có thể ăn. Nhi nghe bà nói vậy lại thấy cảm động. Bà thương cô như thế, cô lại hợp đồng với Thịnh để gạt bà. Nhưng mọi chuyện không rút lui được, lỡ ra mắt hai nhà cả rồi. Thấy mẹ anh lại vừa lấy ra khỏi nồi một mẻ bánh, Nhi đi qua nhìn xem. Có bánh chuối không ạ? Có đấy, bác mới lấy ra đằng kia, đợi nguội rồi ăn. Nhi trò chuyện với mẹ Thịnh rất thoải mái. Nếu thật sự cho cô chọn, cô đồng ý làm dâu cho bà. Nhi cảm thấy ở quê thật bình yên. Sẵn lâu rồi cô không nghỉ phép, nên lát nữa gọi cho chị Thúy nhờ xin nghỉ hẳn vài hôm cho đã. Thịnh đi hái dừa từ vườn sau nhà đi vào. Thấy Nhi ăn bánh, hai mắt cong cong đến hiếp lại thành hai đường trăng non. Trông bộ dạng như con mèo tham ăn vậy. Thịnh đặt buồng dừa xuống đất, rồi đi qua chỗ hai người đang ngồi. Sao nào? Thấy thích nơi này không? Chiều hết nắng, anh trèo xuống đưa em đi xem sông nước Cần Thơ. Thích, thích cả mẹ nữa. Nhi vừa nói vừa ngả người qua ôm mẹ anh. Hai mắt tỏa sáng, thể hiện niềm yêu thích của cô lúc này. Thịnh nhìn thấy mà lòng cũng mềm mại. Anh thầm nói trong lòng, anh cũng thích. Thích cô gái ngây ngô đang gọi mẹ anh là mẹ. Từ lúc cô về nhà anh, Thịnh nhận thấy tâm tình cô khác hẳn, giống như đã cởi bỏ lớp bảo vệ bên ngoài. Không còn lạnh lùng xa cách nữa, cũng không còn thái độ điềm đạm, bình tĩnh đối diện với người khác, như khi ở thành phố nữa. Anh cảm thấy đây mới là con người thực trong Nhi, mà cô đã cố che giấu đi. Chiều đến, Nhi mới ngủ chưa dậy trong phòng. Cô rửa mặt rồi chải tóc lại cho gọn. Thấy nắng vừa mới tắt sau dạng mây hồng phía cuối trời, cô liền đi tìm anh khắp nơi. Thịnh đang giúp mẹ anh chặt mớ củi sau vườn, nghe tiếng bước chân từ sau lưng. Anh quay lại nhìn thì thấy Nhi tươi cười đi đến. Trong phút chốc, Thịnh chỉ biết ngơ ngẩn nhìn cô. Nhi không để ý đến biểu hiện ngơ ngẩn của anh mà nói. Nắng tắt rồi. Nghe cô nói ba chữ đầy hàm ý đó, Thịnh không kịp phản ứng ý cô muốn gì, nên hỏi lại. Sao? Không phải anh hứa đưa tôi đi trèo xuồng à? Đợi anh gom mớ củi lại đã. Thịnh nhanh chóng làm xong công việc còn dở, sau đó dắt Nhi qua con mương cạnh nhà, nơi đậu cái xuồng con của mẹ anh. Thịnh trèo xuồng rất khéo, anh nhanh tay khua mái trèo, đẩy nước đưa chiếc xuồng ra sông. Con sông này chỉ là sông nhỏ, nên mặt nước phẳng lặng êm ả, lục bình cũng mọc nhiều theo hai bên bờ sông. Nhi thích thú ngắm cảnh hai bên bờ, chốc chốc lại đưa tay ra hái thứ gì cô nhìn thấy. Có khi là trái me nước, khi lại là trái bình bát. Lúc trèo đến một đoạn sông trước nhà ông Sáu, Nhi thấy phía trước có trồng cả một vùng hoa súng, nên ngạc nhiên hỏi. Hoa súng không phải chỉ trồng ở ao hồ thôi à? Có thể trồng ở bờ sông vậy sao? Trước anh cũng có nghe người ta hỏi ông Sáu như thế. Ông Sáu nói vợ ông thích hoa súng, nhưng trong nhà không có đất đào ao, nên ông thử trồng ngoài bờ sông như thế, rồi tìm cây rào nó lại. Thế mà nó vẫn mọc tốt đấy, còn mọc chen cả ra ngoài rào. Hàng xóm cũng thỉnh thoảng đến, xin vài cọng hoa súng về ăn đấy. Vậy anh xin cho tôi một hoa súng đi. Một hoa thì cứ hái những hoa mọc ra ngoài rào ấy, không cần hỏi đâu. Thịnh nói rồi trèo xuồng lại gần đó. Nhi chọn một hoa đẹp nhất rồi vươn tay hái. Nhưng vì nghiêng người quá xa, nên chiếc xuống mất thăng bằng rồi lắc lư. Thịnh vội kêu lên nhắc nhở. Cẩn thận! Nhi không kịp phản ứng mà rơi xuống sông. Thịnh cũng đồng thời vì giữ cô lại mà bị kéo theo. Nhi không biết bơi nên cả người chìm xuống. Thịnh phải lặn xuống ôm cô rồi ngoi lên mặt nước. Gương mặt Nhi lúc này vẫn còn hoảng sợ. Hai tay cô ôm chặt lấy cổ anh không buông. Hai chân cũng câu dính trên eo của anh. Thấy cô hoảng sợ như thế, Thịnh vừa thương vừa giận mà trách. Em bị ngốc à? Không biết bơi mà còn dám vươn người xa như thế. Nếu anh cũng không biết bơi thì phải làm sao? Nhưng anh biết mà, còn cứu tôi lên được đây này. Thấy cô còn cái bướng như thế nên anh không nói nữa, nhưng cũng không bơi về chiếc xuồng, đã bị trôi đến gốc cây tràm phía trước. Nhi thấy anh không di chuyển thì ngạc nhiên hỏi. Anh không lên xuồng à? Nó trôi đi mất đấy. Bên dưới gốc cây tràm có nhiều rễ lắm, nó bị vướng lại rồi, không trôi đâu. Nhưng anh cũng không lên xuồng à? Ở đây làm gì? Cho em tắm sông. Sao? Tôi đâu có muốn tắm sông. Anh nhanh bơi về xuồng đi. Không muốn tắm thì xuống đây làm gì? Bắt cá à? Anh biết là tôi bị rơi xuống đây mà. Thế sao? Anh còn nghĩ em ngại không dám nói với anh, nên tự ý nhảy xuống. Nhưng cũng lỡ ướt rồi. Về mẹ hỏi biết nói sao. Tắm sông luôn đi còn có cớ để khỏi mất mặt. Nói qua nói lại nãy giờ thì Nhi cũng hiểu. Thịnh đang muốn làm khó cô. Anh nói chuyện không lại thì giờ thói lưu manh đây mà. Tưởng như thế cô sợ anh chắc. Được thôi, xem ai chịu đựng lâu hơn. Thế là Nhi bắt đầu im lặng không thèm nói chuyện với anh. Nhưng tay chân vẫn ôm dính lấy anh không buông. Thịnh cũng buồn cười vì tính cách bướng bỉnh của cô. Anh muốn thử xem cô chịu được bao lâu. Đối với anh, phải giữ tư thế này cũng rất thú vị. Lát sau ông Sáu từ trong nhà đi ra. Thấy loáng thoáng ngoài bờ sông có hai người, nên đi đến gần hỏi. Là Thịnh con của chị Ba Lành đó à? Dạ, cháu mới về lúc trưa. Bên cạnh là ai đấy? Sao lại ngâm mình bên dưới lạnh lắm? Dạ, là vợ sắp cưới của cháu. Lần này đưa cô ấy về quê chơi. Thấy sông nước quê mình êm ả quá nên muốn xuống bơi một lúc. Ừ, thế không phiền hai cháu. Chơi cho thỏa thích nhé. Sông mình mát lắm. Với lại không tốn phí như hồ bơi ở Sài Gòn đâu cháu à. Nói rồi ông Sáu cười lớn đi vào nhà. Bên trong còn nghe ai đấy hỏi chuyện ông Sáu. Rồi nghe ông nói gì mà, tắm sông, gì ấy. Nhi cũng thật mất mặt mà. Nhưng cái tên đáng ghét này sao cứ mãi không chịu bơi về xuồng. Nếu có ai lại đi qua thì cô biết giấu mặt đi đâu đây. Thôi thả mất mặt xuống nước với anh ấy còn hơn. Vì thế Nhi khẽ nói. Này, là do tôi không cẩn thận mới rơi xuống. Sau này sẽ không như thế nữa. Thịnh nghe cô chịu nhận lỗi thì cười khẽ. Nhưng anh thật luyến tiếc phải buông cô ra. Anh muốn ôm thêm một lúc nữa. Nên anh trêu chọc cô. Em hại anh cũng phải ngâm nước sông với em lâu như vậy. Em không bồi thường thiệt hại cho anh à. Rõ là tự anh ở dưới này không lên. Đâu phải tôi không cho anh lên. Vậy em cứ bướng nữa đi. Anh sẽ ở đây với em. Thế anh muốn gì? Tôi làm theo còn không được à? Hứ. Nhi cảm thấy bản thân thật ấm ức. Còn phải dỗ anh ta mới lên xuồng được. Sau này về Sài Gòn cô phải học bơi mới được. Thịnh cũng không làm khó cô thêm. Nên anh nói. Em hôn anh một cái đi. Anh đưa em lên xuồng. Anh... Nhi tức giận vì Thịnh thật biết thừa cơ mà đòi hỏi. Anh thấy cô im lặng tức giận, cũng không hối thúc mà kề mặt lại gần chờ cô hôn. Đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh, anh định quay sang nói không cần nữa. Anh sẽ đưa cô về. Nhưng trùng hợp vừa lúc, Nhi cũng hôn lên mặt anh, nên từ nụ hôn má mà đổi thành hôn môi. Khung cảnh xung quanh như chợt dừng lại, chỉ còn hai người tồn tại. Hơi thở hai người cũng bất giác hòa vào nhau. Nhi lúng túng đỏ mặt quay đầu đi, nhưng Thịnh lại như bị khơi gợi cảm xúc mà gọi tên cô. Nhi! Cô tưởng anh muốn nói gì nên nhìn anh. Thịnh nhanh chóng lại hôn môi cô. Nụ hôn ngày càng nồng nàn, càng sâu hơn. Cơ thể hai người lại dán chặt vào nhau hơn nữa. Anh một tay ôm cô, một tay bắt đầu vuốt ve cơ thể cô, để thỏa mãn cảm xúc dạo dực trong anh lúc này. Nhưng càng đụng chạm, lại càng đốt lửa nhanh hơn. Nhi cũng bị anh hôn đến choáng váng. Tay chân không có lực ôm anh mà sắp tuột khỏi người anh. Cô vội kêu lên. Ngừng lại đi, tôi muốn về. Thịnh lúc này mới phát hiện, cô sắp bị rơi mà ôm chặt hơn. Sau đó, anh phải hít thở vài lần để đầu óc tỉnh táo lại. Anh nhanh chóng bơi lại chiếc xuồng, rồi đưa cô về nhà. Lúc mẹ anh nhìn thấy hai người đều ướt sũng, thì giật mình rồi vội vào trong lấy quần áo cho Nhi đi tắm. Còn Thịnh dù sao cũng là đàn ông, nên tùy tiện xối vài ca bên ngoài sàn nước là được. Tối đến, sau khi ăn cơm xong, Nhi và mẹ anh đang ngồi trò chuyện với nhau, thì Thịnh gọi mẹ ra ngoài sân nói gì đó một lúc rồi đi. Mẹ anh cũng nhanh chóng trở lại, rồi cười càng tươi hơn hỏi cô. Hai đứa định khi nào tổ chức lễ cưới? Dạ. À, chuyện này dù sao cũng đợi anh Thịnh tính toán ạ. Ừ, chuyện thiệp cưới nó có nói với con chưa? Dạ, là chuyện ghi tên bác trai sao ạ? Ừ, cũng tại cha thằng Thịnh hàm hồ, nên đến giờ nó vẫn không tha thứ cho ông ấy. Bây giờ cũng không muốn cho ông ấy để tên trong thiệp cưới. À, vậy ạ. Nhi không hiểu sao mọi chuyện mẹ anh nói có hơi khác khác. Dù kết cuộc vẫn là không ghi tên cha chú rể, nhưng ông ấy không chịu ghi tên lên thiệp cưới, và anh Thịnh không cho là hai chuyện khác nhau. Có lẽ cô nên nói chuyện cẩn thận lại mới được. Cô trò chuyện được một lúc thì buồn ngủ. Cuộc sống của cô luôn có quy luật nên giờ giấc cũng rất chuẩn. Mẹ của Thịnh thấy cô buồn ngủ thì cười như hiểu ý, rồi nói. Thời điểm này dễ buồn ngủ, con cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Con vào phòng cuối cùng rồi ngủ đi. Bác đã răng màn sẵn rồi. Nhi nghĩ, mẹ anh đang ám chỉ cô đi đường xa nên mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi. Nên cũng theo lời bà đi vào căn phòng cuối mà ngủ. Nhi vừa nằm một chút thì đã ngủ say. Thịnh vừa về nhà không thấy cô nên hỏi mẹ. Nhi đâu rồi mẹ? Con bé đi ngủ rồi. Con đó, Nhi nó mang thai mà sao không đi về bằng ô tô? Lại cho nó ngồi xe máy thế. Thịnh nghe thế chỉ cười rồi hỏi lại. Mẹ có nói chuyện con báo với mẹ rằng cô ấy mang thai không? Không có. Mẹ sợ nó ngại nên không nhắc đến. Giới trẻ tụi con bây giờ mẹ quản không được. Nhưng ít ra phải cẩn thận cho thai phụ mấy tháng đầu. Nghe chưa? Dạ, con biết. Mẹ cũng đi nghỉ đi. Thịnh đi vào phòng Nhi đang ngủ. Căn phòng này là phòng của anh. Không biết sáng mai thức dậy, phát hiện anh nằm cạnh thì cô ấy sẽ có phản ứng thế nào nữa. Thịnh nghĩ đến cảnh con mèo nhỏ xù lông lại thấy buồn cười. Cô rõ ràng rất lương thiện, lại luôn làm ra vẻ lạnh lùng xa cách. Cũng rõ là rất ngốc, cứ bị anh gạt mãi mà vẫn không phát hiện ra. Thử hỏi, anh làm sao không thể ngừng yêu cô ấy đây? Đúng như những gì Thịnh dự đoán, Nhi đang say giấc nồng. Cô chợt trở mình định đổi tư thế nằm, thì cảm giác có cái gối ôm rất nóng, đang ngăn không cho cô lật người qua bên kia. Nhi thử dùng hai tay hai chân câu cái gối đó lên, thì cảm giác không đúng lắm. Sao nó có thể to hơn cô như thế? Cô chợt mở bừng mắt nhìn kỹ, thì thấy Thịnh đang nhìn cô, trong mắt chứa đầy ý cười. Thịnh đêm qua ôm cô ngủ cả đêm. Thật sự anh chỉ ôm mà không hề làm gì cả. Vì mục đích của anh là kết hôn cùng cô, nên anh không muốn làm cô sợ hãi mà rút lui. Thời cơ chưa đến, nên anh chỉ có thể dùng mánh khóe lấy chút ngon ngọt từ cô thôi. Thấy hai mắt Nhi trợn trừng nhìn anh, Thịnh như có dự cảm trước nên đưa tay ra bịt miệng cô, rồi nhẹ giọng giải thích. Đây là phòng của anh. Sao tối qua em lại vào đây ngủ? Anh về thì đã thấy em ngủ say rồi. Nếu anh đi phòng khác thì sợ mẹ lại nghi ngờ. Nếu em la lên mẹ sẽ biết ngay chúng mình chỉ là giả vờ yêu nhau đấy. Giờ anh buông tay, em phải im lặng, được không? Nhi vội gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Thịnh thấy thế mới buông tay ra. Nhi lại nhỏ giọng nói. Tôi không biết đây là phòng của anh, là bác gái bảo tôi vào đây ngủ kia mà. Vậy là ý của mẹ anh. Anh còn tưởng em chủ động để gia tăng độ tin cậy đấy chứ. Thôi cũng đã lỡ rồi. Nếu lại ngủ tách ra thì không tốt. Đêm nay em vẫn phải thiệt thòi rồi. Vẫn phải tiếp tục sao? Em nghĩ sao? Thịnh thấy Nhi ảo não nhưng không có cách khác. Thì thầm cười trộm cô ngốc này. Anh cảm giác bản thân anh thật xấu xa. Lừa gạt một cô gái đơn thuần như vậy. Nhưng chịu thôi. Anh không xấu thì mãi mãi không thể xuất hiện bên cạnh cô được. Anh sẽ dùng cả đời còn lại để bù đắp cưng chiều cô. Nhi và Thịnh ở lại chơi với mẹ anh vài ngày. Sau đó mới về thành phố. Đêm nào trước khi vào phòng, cô đều phải lấy tinh thần rất lâu mới có thể nằm bên cạnh anh. Trước khi ngủ còn phải lấy cái gối ôm to đùng chắn ở giữa hai người làm ranh giới. Dè dặt là thế nhưng sáng nào thức dậy Nhi đều phát hiện ra bản thân cô đang nằm trong lòng ngực của Thịnh. Mà còn là cô lấn qua vị trí anh nằm nữa. Trước lạ sau quen. Đến đêm thứ ba Nhi cũng đã có thể đi ngủ bên cạnh anh và thức dậy trong ngực anh một cách điềm tĩnh. Nhờ vậy mà Nhi dần thích nghi với sự chăm sóc cùng những cử chỉ thân mật của anh hơn. Cô không phát hiện ra điều đó, mà dần xem anh như một phần trong cuộc sống của cô thôi. Lúc trở lại thành phố, mẹ Thịnh còn gói cho Nhi một túi bánh to đùng do chính tay bà làm đêm qua. Bà còn lo lắng mà căn dặn hai người. Nếu đi đường mệt quá, thì nhớ vào quán nước bên đường nghỉ ngơi biết không? Không thôi thì để xe máy lại nhà đi. Thuê xe ô tô mà đi. Thịnh hiểu ý mẹ anh lo lắng chuyện Nhi có thai đi đường xa không tốt, nhưng lại cố tình hiểu sai ý là bà lo lắng cho anh mà nói. Mẹ đừng lo, con đi đường thế này quen rồi, không mệt đâu. Ai bảo mẹ lo con mệt chứ, con có đi ra Hà Nội mẹ cũng không quan tâm. Mẹ chỉ lo cho Nhi nó là con gái yếu đuối thôi. Nhi nghe thế thì lại cười giảng hòa cho hai người. Dạ, cháu không sao đâu ạ. Anh Thịnh vẫn lo lắng cho cháu mà thường xuyên ghé vào quán nước nghỉ ngơi ạ. Sau đó Thịnh đành phải cam đoan với mẹ anh nhiều lần, mới có thể rời đi được. Nhi trở lại thành phố mà cũng thấy luyến tiếc vùng đất, gạo trắng nước trong, ấy. Càng thấy nhớ người, mẹ chồng hờ, luôn yêu thương cô. Càng nhớ những lúc anh đưa cô đi thăm thú khắp nơi ở xóm làng. Hai người ngồi cạnh nhau dù không nói gì nhiều nhưng lại bình dị ấm áp đến lạ. Khi trở lại thành phố, Nhi lại tiếp tục bận rộn với guồng quay công việc. Anh cũng thường xuyên đến đưa cô đi ăn đi dạo quanh thành phố. Cô trước đây cũng đã đi qua những nơi đó rồi. Nhưng cảm giác lại không lưu luyến như khi đi cùng với anh. Thời gian ở bên anh cũng trôi qua thật mau. Không như cô trước đây luôn có khoảng thời gian trống trải như vô tận. Thỉnh thoảng mẹ cô cũng nhắc cô mời Thịnh về nhà chơi. Phận làm con gái ngoan làm sao dám cãi lời mẹ. Thế là cứ cách 2-3 ngày là cô và Thịnh lại họp mặt nhau lừa mẹ cô. Thịnh cũng trổ hết tài năng mà dỗ cho mẹ cô vui vẻ. Đến cả xưng hô cũng thay đổi từ bác cháu thành mẹ con. Chẳng những thế, mẹ cô còn ngày càng hối thúc chuyện kết hôn của cô và Thịnh. Như hôm nay vậy, cô được Thịnh đưa về nhà. Lúc hai người vừa ngồi xuống ghế sofa thì mẹ cô đã đưa cho cô một danh sách rồi nói. Con xem rồi bổ sung thêm bạn bè của con vào đi. Mẹ đã liệt kê ra tất cả những người thân quen rồi. Không biết còn thiếu ai hay không? Mẹ, ngày tháng còn chưa quyết định mà đã lên danh sách khách mời rồi sao? Mẹ thật là năng suất quá. Nhi than khổ trong lòng. Có phải cô lựa chọn Thịnh là đã lên nhầm thuyền giặc? Mà không phải là đồng minh không? Thịnh thấy cô nhăn nhó thì cũng cười khẽ rồi tiếp lời. Mẹ giúp chúng con chọn nơi chụp ảnh cưới luôn ạ. Con nhắc mẹ mới nhớ. Hôm qua mẹ có dò hỏi được vài nơi rồi. Con xem nơi nào phù hợp. Nói rồi bà lấy ra điện thoại. Mở lên trang Facebook của những tiệm chụp ảnh cho Thịnh xem. Nhi nhìn cảnh mẹ vợ con rể thật đồng lòng mà cũng thấy cảm động đến rơi nước mắt. Thế là những nghi lễ khi tổ chức tiệc cưới dần được hai nhà tiến hành. Ngày đầu tiên khi hai bà mẹ gặp nhau, Nhi còn tưởng họ là chị em bị thất lạc lâu năm tìm được nhau vậy. Lễ dạm ngõ và lễ ăn hỏi đều được tổ chức trong tháng sau. Sau đó hai tháng là tổ chức lễ cưới. Chị Thúy còn cười cô suốt mấy ngày vì tốc độ lấy chồng quá nhanh của cô. chị ấy còn thuận miệng hỏi cô. Nói thật đi, hai đứa là bác sĩ bảo cưới, phải không? Nhi chẳng hiểu chị ấy có ý gì nên ngơ ngác hỏi lại. Là sao ạ? Em cưới thì liên quan gì đến bác sĩ? Chồng em làm nghề kinh doanh chị ạ, không phải bác sĩ đâu. Nghe Nhi nói thế chị ấy càng cười to hơn rồi bảo. Ý chị hỏi hai đứa có em bé nên cưới gấp à? Đừng ngại nhé, thời buổi bây giờ là chuyện thường ấy em ạ. Ờ, không đâu, chỉ tại mẹ chúng em nôn cưới thôi. Xí, mẹ có nôn cũng đâu bằng chồng em. Chỉ thấy cậu ta đưa đón em suốt, xem bộ dáng rất để tâm em đấy. Thế mà hôm trước còn gạt chị nói là tìm đại một người đối phó với mẹ em. Nhi nghe đến đây thì như hóa đá. Chị Thúy luôn quan sát người ta rất chuẩn. Nếu chị ấy nói thế thì không lầm đâu. Nhưng sao có thể chứ? Chuyện đám cưới này là do cô đề xuất trước mà. Nhi nửa tin nửa nghi mà cho qua chuyện này. Lại một tuần nữa trôi qua. Nhi xin phép nghỉ làm để chụp ảnh cưới. Thịnh vẫn tận chức người chồng sắp cưới mà đưa đón Nhi. Lúc vừa trang điểm xong, Nhi nhìn trong gương mà thầm cảm thán. Là do mẹ cô biết cách sinh con hay là tay nghề trang điểm quá tuyệt đỉnh, mà cô dâu trong gương lại có vẻ đẹp trong sáng mỹ lệ đến vậy. Đặc biệt lớp trang điểm không phải quá dày, mà còn giống như chỉ phủ một lớp nhẹ lên thôi. Nhi thật hài lòng với phong cách trang điểm này. Lúc đi ra phòng chụp ảnh, Thịnh cũng bị Nhi làm cho ngơ ngẩn một lúc. Anh thợ chụp ảnh phải đi qua vỗ nhẹ lên vai nhắc nhở. Người anh em, tỉnh táo lại. Cô ấy sắp là của anh rồi. Nếu cứ bị cô ấy áp đảo thế này thì đêm tân hôn sao có thể thu phục cô ấy đây? Nhi nghe thấy lời nói đó chỉ biết đỏ mặt ngượng ngùng. Còn anh em trong nhóm chụp ảnh lại cười ầm lên. Hôn lễ đáng ra được tổ chức hai bên nhà trai và nhà gái riêng biệt. Nhưng Nhi lại nói như thế quá mệt mỏi. Thế là mẹ chồng cô liền không nói hai lời mà chiều theo ý cô. Chỉ tổ chức ở nhà hàng thành phố. Nhà trai và nhà gái đều cùng nhau mời khách đến dự, cũng không cần phải tổ chức đưa rước dâu như nghi lễ truyền thống. Mức độ chiều con dâu của mẹ Thịnh làm cho mẹ Nhi phải im lặng mà nhìn. Ngày cưới, lúc đến phần trao nhẫn, Thịnh đôi mắt đỏ ửng hơi xúc động mà nhìn Nhi. Anh không nói gì cả nhưng lại thể hiện hết niềm vui và hạnh phúc trong đôi mắt ấy. Nhi cũng bị anh làm cho xúc động mà sụt sùi. Cô nhân lúc không ai chú ý mà kề vào tai anh hỏi nhỏ. Sao lại xúc động như vậy? Anh vui. Thịnh cười tươi chỉ nói đơn giản như thế. Anh không dám nói thật ra cảm xúc trong lòng lúc này. Cưới được cô gái anh đã giữ trong tim bao năm qua. Làm anh quá đỗi hạnh phúc mà như muốn bật khóc. Trước kia tính cách của Nhi khép kín như thế. Anh nghĩ có lẽ cả đời anh cũng không thể cưới được cô. Nhưng giờ ước nguyện đã thành. Bảo anh làm sao có thể kiềm chế như không có chuyện gì được. Nhi thấy anh như thế cũng chỉ cười anh trẻ con mà thôi. Khi đi tiếp đãi khách dưới sảnh, Thịnh luôn đi cùng Nhi một bước không rời. Nhi vô tình nhìn thấy Lan, cô bạn đồng nghiệp làm bên phòng khách hàng. Cô ấy ngồi ở phía khách mời của đàn trai, vị trí còn là ở chỗ người thân nữa. Nhi cảm giác toàn thân lạnh băng, cô không thể suy nghĩ trong lúc này. Hình ảnh lúc Lan vứt thiệp cưới của Lan và Thịnh đi. Hình ảnh Thịnh hết lần này đến lần khác vẫn đến tìm Lan làm cô thấy khó thở. Nếu không phải có lớp phấn trang điểm trên mặt, có lẽ mọi người đã phát hiện ra gương mặt trắng bệch của Nhi. Trong lòng cô lúc này chỉ có suy nghĩ duy nhất là Thịnh vì quá yêu Lan mà dùng cô để trả thù Lan. Nhưng Nhi lại không phát hiện ra rằng cảm xúc tức giận và tổn thương trong lòng cô lúc này đã không phải dành cho một người, chồng hờ, nữa rồi. Thịnh thấy Nhi có cảm xúc bất thường thì quay sang hỏi cô. Em sao vậy? Mệt mỏi sao? Anh đưa em vào phòng trang điểm nghỉ ngơi một lúc nhé. Không sao. Nhi không nói ra suy nghĩ của cô, chỉ im lặng cố trấn tĩnh bản thân lại. Nhi tự nói với bản thân rằng, hôn lễ này là chuyện của hai nhà, hai họ. Cô không thể tùy hứng được, dù có xảy ra chuyện gì cũng nên để qua hôn lễ rồi nói sau. Nhi hít sâu vài hơi rồi lại mỉm cười đi tiếp khách. Lúc đi đến bàn của đám bạn thân Nhi, các cô nàng đều trách Nhi quá kín tiếng mà không thông báo trước. Hại họ lúc nhận thiệp cưới mà như nằm mộng. Vì thế mà nhất định phải phạt Nhi uống rượu. mỗi người cô phải uống một ly tràn đầy mới có thể cho qua được. Vì thế sau buổi tiệc cưới, cô dâu say rượu được chú rể ôm về nhà. Thịnh cũng đã hơi say, nhưng dù sao anh cũng quen với việc uống rượu với khách hàng, nên không đến nỗi say bí tỉ như cô. Mẹ chồng nhìn thấy cảnh này chỉ tức đến mức sắp ngất. Thịnh lại nói dối là cô không biết uống rượu, chỉ uống nửa ly đã say như vậy, nên chuyện cũng trôi qua nhẹ nhàng. Ngôi nhà tân hôn là do Thịnh dùng chính tiền anh làm ra được mà mua. Đây là căn hộ chung cư Kinh Đường, nằm ở đường Tô Hiến Thành thuộc quận 10. Tiệc cưới kết thúc, mẹ anh sang nhà của chị gái anh ở, vì bà không muốn làm ảnh hưởng đêm tân hôn của vợ chồng anh. Trong ngôi nhà tân hôn lúc này chỉ còn Thịnh và Nhi đang say ngủ. Anh nhìn cô vợ mới cưới vẫn còn lớp trang điểm và keo tạo kiểu trên tóc, nên đành tự tay cởi chiếc váy cưới trên người cô ra, rồi ôm cô đi vào phòng tắm. Sau đó Thịnh nhẹ nhàng và tỉ mỉ tắm gội cho cô vợ mình. Hơn một giờ sau, Thịnh mới hoàn thành xong việc phục vụ cho Nhi rồi ôm cô trở lại giường. Anh nhìn cô vẫn nằm an ổn ngủ ngon như vậy thì không nỡ đánh thức cô. Xem như đêm tân hôn này anh chỉ có thể đi ngủ thôi. Nhưng vừa nằm xuống giường, Nhi bị anh náo loạn từ nãy đến giờ cũng bị anh đánh thức mà bắt đầu cọ quậy trong lòng anh. Hai tay Nhi đưa lên mò mẫm lòng ngực anh. Thịnh chỉ mặc một chiếc quần đùi, nên lồng ngực trần bị Nhi sờ vào liền có cảm giác ngứa ngáy khó nhịn. Nhờ tác dụng của rượu mà chỉ 5 phút sau, Thịnh đã không thể nhịn thêm nữa mà bắt đầu trở người đè Nhi bên dưới. Sáng hôm sau, Nhi tỉnh dậy với cơ thể đầy nhức mỏi, đầu cũng nặng trĩu sau cơn say. Lúc vừa mở mắt, Nhi còn ngơ ngác không hiểu cô đang ở đâu, vì cô cũng không nhớ bản thân đã kết hôn rồi. Và khi cô đến đây đã say đến bất tỉnh nên không nhận ra căn nhà tân hôn của mình. Khi Nhi trở mình, định vận động nhẹ trên giường cho giãn gân cốt, thì đụng phải vật gì đó nóng nóng mềm mềm lại dẻo dai. Cô giật mình tung chăn ra thì một cảnh tượng khó quên trong đời xuất hiện. Cơ thể một người đàn ông đang không chút che đậy phơi bày ra trước mắt cô. Lúc này Nhi lại phát hiện ra bản thân cô cũng đang trong tình trạng đó. Nhi hoảng hốt theo bản năng hét lên, rồi thẳng chân mà đạp cả người Thịnh rơi xuống giường. Còn cô thì nhanh tay kéo lại tấm chăn quấn quanh người mình. Thịnh vừa mới ngủ được một lúc thì có tiếng hét vang lên. Tiếp theo là một cơn quay cuồng rồi cả người anh tiếp đất với cú đá không thương tiếc ấy. Thịnh đau đớn hét lên rồi lồm cồm bỏ dậy trở lại trên giường. Hai mắt anh cũng không còn buồn ngủ nữa mà nhìn cô. Em sao thế? Anh vì sao không mặc quần áo? Em cũng có mặc đâu. Ý tôi muốn hỏi là cái này, vì sao chúng ta không mặc gì cả? Anh, đêm qua chúng ta say rượu, nên đã thật sự làm chuyện vợ chồng với nhau. Nhi nghe thế thì trầm mặc một lúc. Cô không nghĩ chuyện lại phát triển đến tình huống này. Nó đã vượt qua tầm kiểm soát của cô. Trong lòng Nhi bây giờ rất rối. Cô thật muốn yên tĩnh để suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Tôi cần có không gian và thời gian suy nghĩ lại chuyện này. Vậy anh sẽ tránh mặt đi nơi khác. Em cứ ở đây đi. Không cần phiền phức thế đâu. Tôi sẽ trở về phòng trọ lúc trước của tôi. Nhi, anh và em dù sao cũng đã kết hôn rồi. Anh nghĩ chúng ta cũng đã khác hơn lúc trước. Nhưng anh cảm thấy em vẫn luôn đẩy anh cách xa với em. Em không nghĩ sẽ cho chúng ta một cơ hội để trở thành gia đình thật sự hay sao? Tôi không muốn. Sau chuyện đêm qua càng không muốn có sự giao thoa nào với anh thêm nữa. Tôi chỉ muốn một cuộc hôn nhân, làm tấm bình phong cho cuộc sống độc lập của tôi mà thôi. Với lại anh cũng chỉ kết hôn với tôi để trả thù Lan thôi mà. Cần gì phải đặt tình cảm vào trong cuộc hôn nhân này? Thịnh nghe cô nói ra suy nghĩ trong lòng thì cảm thấy đau lòng cùng tức giận. Anh cảm thấy mệt mỏi cho cái việc phải lấy lời nói dối này che lấp cho lời nói dối kia, nên quyết định nói ra sự thật cho Nhi biết. Lan là em họ của anh, nên không có chuyện yêu đương hay trả thù gì cả. Tất cả đều là anh gạt em thôi. Thật ra anh đã biết em từ khi còn nhỏ. Người anh yêu luôn là em. Vì trước đây anh đã từng tỏ tình với em hai lần thời đi học, nhưng đều bị em từ chối. Nên Lan mới giúp anh dựng lên màn kịch này để gạt em. Nhi nghe anh nói chỉ biết ngơ ngác nhìn anh. Cô không ngờ bản thân lại bị anh từng bước đưa vào bẫy như vậy. Cô nhớ lại hôm qua còn nhìn thấy cô Lan trong tiệc cưới. Thì ra là họ hàng với anh. Nhưng chuyện anh nói đã quen biết cô từ lâu là thế nào? Còn tỏ tình với cô tận 2 lần nữa chứ? Nhi muốn bản thân bình tĩnh lại suy nghĩ rõ mọi chuyện. Nếu anh đã lừa gạt cô lâu như thế, cô thật không dám chung sống với một người nguy hiểm như anh. Cô lại nhớ đến người cha đã lâu không gặp. Ông ấy lúc còn yêu mẹ cô cũng là người đàn ông của gia đình. Nhi cũng từng có một gia đình hoàn chỉnh và hạnh phúc như bao người khác. Cha cô đi làm về thì luôn quấn quýt bên vợ con. Cuối tuần còn đưa cô và mẹ đi chơi công viên hoặc là sở thú. Cô đích thực là nàng công chúa của ba mẹ. Nhưng gia đình càng hạnh phúc, thì khi mất đi càng khiến người ta chết lặng. Kể từ lúc cô vô tình nghe được đoạn đối thoại của cha cô với người phụ nữ kia, thì ông ấy đã không ngần ngại thể hiện bản chất thật của ông. Hình tượng người cha trong cô tan vỡ. Niềm tin vào hạnh phúc gia đình của cô cũng mất. Từ đó về sau, Nhi luôn tự nhủ với bản thân rằng chỉ có bản thân mới làm cho bản thân mình hạnh phúc, chỉ có chính mình mới không phản bội lại chính mình. Cho nên, cô không bao giờ tin vào 2 chữ tình yêu. Nhi quấn chăn quanh người thật chặt, rồi đi lấy quần áo từ vali vào phòng vệ sinh mặc vào. Sau khi 2 người mặc lại quần áo chỉnh tề, Nhi đi đến bộ ghế salon ngoài phòng khách nói rõ mọi chuyện với Thịnh. Tôi sẽ trở về phòng trọ lúc trước của tôi ở tạm. Tôi muốn cân nhắc kỹ lại cuộc hôn nhân này. Tạm thời anh giúp tôi giấu kín chuyện này. Vài ngày nữa tôi sẽ cho anh đáp án cuối cùng. Được, anh đưa em về phòng trọ. Trước khi về em ăn sáng đi. Anh vừa ra ngoài mua lúc nãy. Cả 2 cùng ngồi ăn sáng trong không khí nặng nề. Dù là đôi vợ chồng mới cưới nhưng không ai nói với ai câu nào. Thịnh chỉ muốn được ở bên Nhi thêm một lúc nên tìm lấy một cái cớ. Chứ giây phút này đối với anh dù có ăn sơn hào hải vị cũng chỉ có vị đắng mà thôi. Nhi cũng không ngờ câu chuyện lại đi quá xa khỏi tầm kiểm soát của cô như vậy. Giờ này cô cũng ăn theo lời anh đề nghị, nên cảm thấy vị thức ăn nhạt nhẽo vô cùng. Nhi được Thịnh đưa về phòng trọ cũ. Cô thầm cảm thấy may mắn vì bản thân cô vẫn chưa trả lại phòng. Trong lòng cô lúc này thật khó chịu. Cô cũng không hiểu là vì sao. Có lẽ vì cô bị Thịnh lừa lâu như thế nên cô mới có buồn bực như vậy. Đúng là đàn ông không ai đáng tin cả. May mắn là cô không yêu anh ta. Nếu không cô lại phải đau khổ như mẹ cô rồi. Suy nghĩ vẫn vơ một lúc. Nhi lại mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đến khi chuông điện thoại vang lên đánh thức Nhi, thì cô mới biết đã hơn 5 giờ chiều. Người gọi đến là Thịnh. Nhi nhăn nhó một lúc nhưng vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi. Tôi nghe đây. Em ăn gì chưa? Chưa. Nghe giọng của em dường như vừa thức thì phải. Anh qua đưa em đi ăn được không? Thịnh cẩn thận hỏi ý Nhi. Giọng điệu như đang dỗ dành lại như đang cố lấy lòng cô vậy. Nhưng Nhi không muốn gặp anh. Cô muốn yên tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện. Nên sợ gặp anh lại bị anh nói ngon nói ngọt lừa gạt. Vì thế Nhi liền từ chối lời đề nghị của Thịnh. Anh không cần đến đâu, tự tôi sẽ đi ra ngoài ăn. Với lại, từ đây cho đến lúc tôi trả lời anh, thì anh đừng đến làm phiền tôi suy nghĩ. Được, anh biết rồi. Thịnh cố giữ giọng điệu bình thường trả lời cô, nhưng 2 mắt anh đã đỏ ngầu. Bên cạnh chỗ ngồi của anh đã tràn đầy đầu lọc thuốc lá trong gạt tàn. Bên cạnh còn có mấy vỏ chai bia đã uống hết. Anh biết cô sẽ không cho anh đến gặp cô. Anh gọi cho cô chỉ vì anh muốn nghe giọng của cô thôi. Thịnh lại đưa tay châm thêm một điếu thuốc mới. Anh đang ngồi bên ban công nhìn ra cảnh đêm của thành phố. Anh đã sắp xếp công việc chống vào mấy ngày gần đây chỉ vì muốn ở bên cô. Nhưng giờ lại trở thành anh ngồi cô đơn trong chính căn nhà tân hôn. Chờ đợi cô đưa ra quyết định sống chung hoặc là ly hôn. Nghĩ đến đây anh lại cười khẽ mang theo đau đớn. Thời gian qua nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không phải là ngắn. Nhưng cô ấy có trái tim làm bằng sắt đá hay sao? Anh đã làm mọi thứ vì được ở bên cô. Chỉ thiếu điều là chưa moi tim ra cho cô xem. Để chứng minh tình yêu thôi. Anh biết cô ấy bị ám ảnh về hôn nhân của cha mẹ cô ấy. Nhưng anh không thể không gạt cô ấy. Nếu chỉ theo đuổi cô ấy theo con đường bình thường, thì ngay cả cơ hội nắm tay cũng không được. Nói chi đến tình trạng chờ đợi quyết định của cô. Nhi ra ngoài đi ăn, cô cũng không hề thấy đói. Nhưng từ sáng đến giờ cô chỉ ăn có một tô phở. Phải ăn để có sức lực làm việc chứ. À, mà bây giờ cô còn đang nghỉ phép kết hôn đấy. Nhi lại thấy buồn cười. Người ta có cuộc sống bình thường thì giờ đã hạnh phúc bên chồng đi hưởng tuần trăng mật rồi. Ai lại như cô lầm lũi đi ăn một mình. Lúc ra ngoài cổng nhà trọ thì Nhi gặp mặt Lan. Cô em họ của Thịnh, người đã hợp mưu lừa gạt cô. Lan lúc nhìn thấy cô cũng rất ngạc nhiên rồi đi tới hỏi. Chị dâu, sao chị lại ở đây? Anh ba đâu ạ? Thịnh ở nhà của anh ta, tôi ở phòng trọ của tôi. Nhi thật không có ấn tượng tốt về cô gái này, nên lời nói cũng không mấy nhẹ nhàng, còn mang theo chút bực dọc khó chịu khi trả lời. Nói rồi Nhi định quay người đi, nhưng Lan đã nhanh tay kéo cô lại rồi hỏi. Có phải anh chị lại có chuyện gì rồi hay không? Có chuyện gì thì liên quan gì cô? Hay cô định ra chủ ý gì hợp mưu với anh ta gạt tôi? Chị biết hết rồi ạ. À, mà cũng phải. Dù sao quan hệ họ hàng còn đó, sao có thể gạt chị mãi được? Em thấy hình như chị có ác cảm với em lắm ạ. Cô nói xem. Lan hơi ngại ngùng đưa tay quẹt mũi. Cô đã gạt chị dâu họ thì chị ấy ghét cô cũng đúng. Nhưng cô cũng khổ tâm lắm đó. Sau đó Lan nhìn Nhi rồi nói tiếp. Chị dâu, chị cho em một cơ hội để kể hết mọi chuyện được không ạ? Là ở góc nhìn của một người ngoài cuộc như em đó ạ. Em thấy chị còn hiểu lầm nhiều chuyện lắm đó ạ. Lan thấy Nhi do dự thì lại nói bổ sung. Dù sao chị cũng đang còn nghỉ phép kia mà. Rảnh rỗi đi nghe em kể chuyện lần này cũng không mất miếng thịt nào đâu ạ. Được. Cô ăn gì chưa? Tôi vẫn chưa ăn đâu. Chúng ta đi ăn rồi đi cà phê luôn. Vậy để em vào trong lấy xe ra chở chị đi. Nhi được Lan chở đi vào một quán ăn quen thuộc của cô. Nhi cứ nghĩ là do trùng hợp, vì quán ăn này cũng không mấy đông khách. Ở đây chủ quán nấu ăn theo hương vị thanh đạm giống với mẹ cô nên Nhi rất thường tới đây ăn. Lúc hai người vừa ngồi vào bàn thì Lan đã nói. Chị thích ăn ở đây đúng không? Là anh Thịnh nói cho em biết. Anh ấy nói chị không ăn món có khẩu vị đậm đà quá, vì bao tử của chị không tốt. Nhi nghe thế cũng chỉ ngạc nhiên trong im lặng. Cô không muốn bàn luận đến vấn đề này. Thức ăn mà hai người gọi nhanh chóng mang lên. Nhi và Lan bắt đầu ăn nên không nói tiếp nữa. Sau khi ăn xong, Lan lại đưa Nhi đến một quán cà phê gần đó. Hai người ngồi một lúc thì Lan mở điện thoại lên cho Nhi xem một tấm ảnh của một cậu bé mập mạp rồi hỏi. Chị nhận ra ai không? Đây là anh béo. Không sai. Trong ký ức của Nhi chỉ có duy nhất một người con trai mà cô không đề phòng xa cách như những người đàn ông khác. Đó là anh béo ở gần nhà cô lúc nhỏ. Nhưng đã rất lâu cô không còn được gặp lại anh ấy nữa. Không biết cuộc sống anh bây giờ thế nào. Trong ánh mắt nhìn tấm anh của Nhi cũng bất giác mềm mại hẳn. Lan cảm nhận được điều này nên nói. Anh ấy là anh trai của em. Anh trai em. Vậy bây giờ anh ấy có khỏe không? Chị có thể biết về cuộc sống của anh trai em không? Anh ấy vẫn khỏe. Chỉ là hôn nhân không được thuận lợi lắm. Vậy sao? Chắc anh ấy rất buồn. Em, có thể cho chị gặp anh ấy không? Nhi nhìn Lan với ánh mắt chờ mong. Cô rất nhớ anh ấy. Nên nghe cuộc sống của anh không tốt cô càng muốn đến an ủi anh hơn. Giống như lúc nhỏ, khi cha mẹ cô và cha mẹ anh ly hôn, hai người đã nương tựa nhau cùng vượt qua nỗi đau ấy. Nhưng Lan lại có vẻ khó xử mà nói. Em lo là anh ấy không muốn gặp chị. Bởi trước đây anh ấy đã từng bị chị từ chối. Chị quên rồi sao? Anh ấy tỏ tình với chị khi nào? Khi nhỏ anh ấy đã theo mẹ về quê sống. Sau này anh ấy có trở lại và đến tìm chị. Còn đưa cho chị một bức thư tỏ tình. Nhưng chị đã từ chối anh ấy và bảo đừng phiền chị. Chị không nhớ. Nhi mờ hồ nghĩ mãi, nhưng không nhớ nỗi bản thân lại gặp anh béo lúc nào. Vậy nếu bây giờ anh ấy lại muốn tỏ tình với chị có chấp nhận không? Anh ấy đã kết hôn rồi mà, với lại chị cũng đã có chồng rồi, anh Thịnh. Nhi nói đến đây cô mới nhớ ra, Lan đều là em gái của anh béo và Thịnh. Vậy Thịnh và anh béo là anh em họ sao? Nhi lại mơ hồ thấy có gì đó cô đã quên mất, Nghĩ một lúc cô mới nhớ, Thịnh từng nói anh đã tỏ tình với cô thời trung học, nhưng cô đã từ chối anh và không nhận ra anh. Vậy Thịnh chính là anh béo của cô sao? Tim Nhi bất giác đập liên hồi. Cô không hiểu cảm xúc này là gì, nhưng cô muốn chạy ngay đến bên cạnh anh hỏi cho rõ mọi chuyện. Thịnh và anh béo là một người sao? Chị giờ mới phát hiện à? Hèn gì em là bạn học cùng khối với chị năm lớp 12 mà chị cũng không nhận ra. Là Minh Lan lớp bên cạnh sao? Em ngày càng xinh nên chị nhận không ra. Với lại ngày thường ít có nhìn kỹ nên không xác định lắm. Lan sờ sờ chiếc mũi theo thói quen. Thật ra cô có làm phẫu thuật nâng mũi. Thêm vào ngày thường luôn trang điểm kỹ thì sao Nhi nhìn ra được. Sau đó cô lại nói sang chuyện khác. Chị đừng trách anh Thịnh. Là do em bày trò cả đấy. Sấp thiệp cưới đó cũng là giả thôi. Nếu đêm đó chị cẩn thận đọc tên trên thiệp thì sẽ phát hiện ngay. Chỉ là thiệp in mẫu của bạn em mở tiệm in thôi. Người hay đưa đón em ở công ty mới là bạn trai thật. Lan, em có thể chờ chị đi gặp anh Thịnh được không? Không cần đâu. Anh ấy đang ngồi ở bàn bên kia kìa. Lúc em và chị đi ăn anh ấy đã chạy đến đây đợi rồi. Anh chị cứ nói chuyện nhé. Em về trước đây. Nhi ngạc nhiên quay đầu tìm kiếm. Đã lập tức thấy Thịnh đang ngồi cách cô hai bàn. Anh vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Giờ đây trong ánh mắt anh còn pha chút đau buồn và khổ sở. Nhi lập tức đi đến trước mặt anh. Sao anh không nói cho em biết anh là anh béo? Giọng Nhi bất giác run run kèm theo chút nức nở chất vấn anh. Thịnh thấy ánh mắt cô hơi ướt. Anh sợ cô khóc nên kéo tay cô ngồi xuống cạnh anh, rồi đưa tay lau nước mắt cho cô. Giọng anh khe khẽ vang lên bên tai cô. Nếu anh nói ra, vậy em có vì tình cảm anh em ngày xưa mà chấp nhận anh không? Hay ngay cả hình ảnh ấm áp cuối cùng trong lòng em cũng tan vỡ? Em không biết. Nhưng ít ra em sẽ không dè dặt cẩn trọng với anh như thế, còn làm tổn thương anh. Nhưng mà anh nói anh tỏ tình với em hai lần, là khi nào sao em không nhớ? Anh theo mẹ về sống ở Cần Thơ lúc chúng mình còn nhỏ, nhưng anh vẫn luôn nhớ về em. Đến năm anh học lớp 12, anh theo chị gái về lại thành phố, nhập học bạ vào trường của em và Lan đang học. Khi đó anh đã viết một bức thư tình và đợi em ở gốc cây phượng cạnh cổng sau của trường học. Anh còn nhớ em vừa học xong tiết thể dục rồi ra về từ cổng sau. Khi anh tiến lại gần em đưa bức thư tình thì em đã hỏi anh, bố mẹ anh có hạnh phúc với nhau không? Anh trả lời là, không, họ đã ly hôn. Sau đó em đã nói, gia đình tôi cũng thế, nên hai ta không thể sưởi ấm cho linh hồn giá buốt của nhau đâu. Rồi em rời đi, không chút lưu luyến đối với bức thư tình anh còn chưa kịp đưa cho em. Nhi nghe anh nói thì suy ngẫm một lúc, hình như thật sự có một người như thế. Đó là năm cô học lớp 10. Giờ nghĩ lại thì lúc đó cô đã quá vô tình khi nói vào vết thương lòng của anh như vậy. Em xin lỗi anh. Em lúc đó không nhận ra anh. Vì anh mang kính cận còn không béo như trước, nên em không nghĩ đó là anh. Anh hiểu mà. Anh không trách em. Vậy em có thể đoán lần thứ hai anh tỏ tình với em khi nào không? Nhi ngẫm nghĩ một lúc. Cô giả soát lại trí nhớ thì mơ hồ có một lần năm cô học đại học, lúc tham gia chạy hè do trường tổ chức, các bạn trong lớp truyền tai nhau rằng nếu có người kéo tay bạn chạy vòng quanh lửa trại rồi tỏ tình, thì hai người sẽ được chúc phúc bên nhau đến già. Nhóm bạn của cô cũng thật tin như thế, nên đã lôi kéo cô đến chứng kiến khung cảnh đốt lửa trại ấy. Không riêng gì các cô, mà mọi người đều kéo đến rất đông. Cô chỉ nhớ trong khung cảnh đông đúc nhộn nhịp ấy, cô bị lạc khỏi nhóm bạn, đang định quay về trại của lớp, thì bỗng có một người kéo tay cô, rồi chạy theo hướng mọi người đang di chuyển vòng quanh lửa trại. Tiếng hò reo nhộn nhịp, ngọn lửa như quả núi nhỏ tỏa sáng màn đêm làm cô bất giác thấy vui vẻ. Sau đó người kéo tay cô đã ngừng lại nhìn cô. Anh ta nắm bàn tay còn lại của cô rồi nói, anh không phải ngọn lửa có thể sưởi ấm mọi vật. Nhưng anh nguyện học cách làm em vui vẻ, nguyện ở bên em khi em buồn, cho anh một cơ hội để chứng minh tình yêu anh dành cho em được không? Khi đó cô đã suýt chút bị anh làm cảm động mà đồng ý, nhưng nhóm bạn của cô đã tìm thấy rồi gọi tên cô, nên cô đã tỉnh táo lại trong giây phút xao xuyến ấy mà từ chối anh. Nhi thoát ra hồi ức rồi nhìn Thịnh hỏi. Có phải là người ở trước lửa trại không ạ? Ừ, là anh. Hóa ra chúng ta đã đi một vòng lớn như vậy. Xin lỗi anh vì lúc sáng em đã quá xúc động. Là anh gạt em trước. Còn không được em đồng ý mà xảy ra chuyện như vậy. Nhưng em có thể cho anh một cơ hội cuối cùng không? Chúng ta thử một lần bên nhau và tin tưởng nhau được không Nhi? Nếu là anh, em nguyện ý thử. Nhi, cảm ơn em đã cho anh cơ hội này. Anh sẽ không hứa gì với em cả. Nhưng anh sẽ dùng hành động và thời gian để chứng minh cho em thấy lựa chọn lần này của em là đúng. Thịnh và Nhi trở lại phòng trọ lấy vali quần áo rồi trở về căn nhà tân hôn. Lúc vừa bước vào nhà Nhi đã tinh ý ngửi được mùi thuốc lá và bia. Cô nghĩ có lẽ anh đã rất đau buồn vì thái độ lúc sáng của cô. Nếu đã đồng ý bên anh, vậy cô cũng không cần ngủ riêng hay phân phòng gì cả. Dù sao đêm qua cũng đã có quan hệ với anh rồi. Vì thế Nhi bảo Thịnh mang vali của cô vào phòng ngủ của anh. Cả hai bắt đầu chuỗi ngày chung sống như vợ chồng thật sự. Chứ làm chuyện ấy ra. Ngày ngày lại trôi qua, trong sự vun đắp tình yêu càng nhiều của hai người. Có đôi khi Nhi và Thịnh cũng cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh. Nhưng Thịnh và Nhi luôn biết cách hòa hoãn lại mối quan hệ và ngày càng thấu hiểu nhau hơn. Trong một lần đi dự tiệc về, cả hai đã say rượu và lại một lần phát sinh quan hệ với nhau. Nhưng sáng hôm sau, Nhi tỉnh dậy thấy cả người lại ê ẩm đau nhức và đầy dấu hôn. Cô ngẩng đầu thấy mình đang nằm trong lòng Thịnh thì cũng không hề tức giận hay hoảng sợ như trước nữa. Mà cô chỉ thấy cảm giác ngọt ngào dâng tràn trong lòng. Nhi đưa tay véo mũi của Thịnh làm anh không thể giả vờ ngủ say nữa. Thịnh bật cười rồi càng ôm cô chặt hơn. Em biết không, lúc nãy phát hiện em đã tỉnh, tim anh như muốn ngừng đập vậy. Sao thế? Anh không khỏe sao? Không, là anh sợ em lại tức giận rồi rời bỏ anh. Anh thật sự rất sợ. Anh là đồ ngốc sao? Đêm qua em tự nguyện mà. Có phải say đến không biết gì như lần trước đâu. Thật ra em đã yêu anh từ trước khi cưới nhau rồi. Chỉ là em không nhận ra. Hoặc nói chính xác là em tự lừa dối bản thân. Vì nỗi ám ảnh hôn nhân mà thôi. Cảm ơn anh đã không bỏ cuộc với tình yêu này. Anh cũng không biết nói gì lúc này. Anh chỉ biết bây giờ anh là người hạnh phúc nhất thế gian mà thôi. Cảm ơn em đã yêu anh. Vợ à. Nhi tươi cười rồi nhào vào lòng anh. Cô biết có lẽ thời gian qua cô luôn khép chặt trái tim để chờ đợi sự xuất hiện của anh. Thịnh cũng ôm chặt lấy cô như một món bảo vật vô giá trên thế gian này. Giờ đây anh đã có cả thế giới trong lòng mình. Vâng, quý khán thính giả thân mến, nếu thấy hay, thì hãy cho tôi một like video và đăng ký kênh nhé. Hành động này tuy nhỏ bé, nhưng là nguồn động lực to lớn đối với tôi. Ban biên tập rất hoan nghênh những ý kiến cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Mến chúc quý vị và các bạn sức khỏe dồi dào. Có những giây phút thư giãn thoải mái và vui vẻ nhất. Xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo.